Chương 8. Kể từ khi Amelia Sack bắt đầu thỉnh thoảng ở lại qua đêm tại nhà Ryan, căn nhà mang phong cách thời Victoria đã có sự thay đổi. Khi anh sống một mình sau vụ tai nạn và trước khi Sack xuất hiện, ngôi nhà ít nhiều có thể coi là ngăn nắp, còn phụ thuộc vào việc anh có sa thải điều dưỡng viên và người dọn dẹp hay không, nhưng như ở nhà không phải là cách mô tả đúng đắn trong trường hợp này. Không có bất cứ thứ gì mang tính chất cá nhân được treo trên tường. Những chứng chỉ, bằng cấp, bằng khen và huy chương anh nhận được trong suốt thời gian nổi danh trong lĩnh vực điều tra hiện trường của Sở Cảnh sát New York hay những bức ảnh của Teddy, En, bố mẹ anh, hoặc của gia đình bác Henry cũng không hề xuất hiện. Sắc không tán thành chuyện này. Điều đó rất quan trọng. Cô lên lớp. Quá khứ của anh, gia đình anh. Anh đang xóa sạch chính cuộc đời mình, Ryan. Anh chưa bao giờ nhìn tận mắt căn hộ cô đang ở. Một nơi người tàn tật không thể tiếp cận được, nhưng anh biết mọi căn phòng đều đầy ắp dấu ấn của cuộc đời Amelia. Tất nhiên anh đã xem qua khá nhiều những bức ảnh đó. Amelia Sack khi còn là một cô bé xinh xắn, những nốt tàn nhang đã biến mất từ lâu, nhưng không hay cười, khi cô là học sinh trung học với đồ nghề cơ khí trên tay, rồi trở thành một cô sinh viên đại học bị kèm chặt trong kỳ nghỉ giữa một ông bố cảnh sát đang cười hết cỡ và một bà mẹ nghiêm nghị, khi cô làm người mẫu cho tạp chí và chụp ảnh quảng cáo, đôi mắt thể hiện đúng vẻ lạnh lùng, kiêu kỳ thời thượng. Nhưng Ryan biết rõ trên thực tế đó là biểu thị của sự coi thường trước cách đối xử với người mẫu như thể họ chỉ là những chiếc mắt áo. Còn hàng trăm bức ảnh khác nữa, phần lớn được chụp bởi bố cô, người sở hữu một chiếc máy Kodak với tốc độ chụp nhanh. Sắc đã xem xét kỹ những bức tường trống trong ngôi nhà và lần mò cả đến chỗ mà điều dưỡng viên như Thông chưa từng ngó qua, những chiếc hộp dưới tầng hầm, hàng chục chiếc hộp các tông chứa những bằng chứng về cuộc sống trước đây của Ryan. Những đồ vật đã bị cất giấu và trở thành cấm kỵ, không được đả động tới, giống như người ta luôn tránh nhắc tới người vợ đầu trước mặt người vợ thứ hai. Giờ đây những bằng cấp, chứng chỉ và những bức ảnh gia đình đó phủ kín các bức tường và kiêu hãnh ngự trên mặt tủ, mặt bàn. Trong đó có bức ảnh mà lúc này anh đang chăm chú ngắm nhìn, bức ảnh của anh khi còn là một cậu thanh niên mảnh khảnh trong trang phục thi đấu, được chụp ngay sau khi anh vừa tham gia một cuộc thi điền kinh ở trường đại học. Anh với mái tóc ngổ ngược, chiếc sống mũi cao như Tom Cruise, đang cúi gập người về phía trước, hai tay chống vào đầu gối, có lẽ vừa kết thúc cuộc thi chạy cự ly một dặm. Ryan chưa bao giờ thi chạy nước rút, anh thích nhịp điệu và sự tao nhã của các cự ly dài. Anh coi chạy là một quá trình. Hẳn lúc đó, gia đình anh đang có mặt trên khán đài, cả bố và bác anh đều sống ở vùng ngoại ô Chicago, mặc dù ở hai khu khác nhau. Nhà Lincoln nằm về phía tây, ở một khu vực bằng phẳng trống trải, lúc đó một phần vẫn là đất canh tác, là mục tiêu lý tưởng của cả những nhà thầu xây dựng thiển cận lẫn cả những cơn vòi rồng khủng khiếp. Henry Ryan và gia đình của ông có thể nói là được miễn nhiễm vấn đề trên vì họ sống ngay bên hồ ở Evanston. Hai lần mỗi tuần, Henry tới dạy vật lý cao cấp tại Đại học Chicago. Đó là chuyến đi dài, trên hai tuyến tàu cắt ngang các khu vực sống của nhiều thành phần xã hội trong thành phố. Vợ ông, Paula, dạy tại Đại học Tây Bắc. Hai vợ chồng có ba người con, Robert, Marie và Arthur, tất cả đều được đặt theo tên các nhà khoa học, trong đó nổi tiếng hơn cả là Oppenheimer và Curie. Arthur được đặt tên theo tên của Arthur Compton, người lãnh đạo phòng thí nghiệm luyện kim nổi tiếng của Đại học Chicago vào năm 1942, khởi đầu cho dự án đầu tiên trên thế giới tạo ra phản ứng hạt nhân dây chuyền kiểm soát được. Tất cả những người con của họ đều được theo học tại các ngôi trường tốt. Robert tại trường y của Đại học Tây Bắc, Marie tại Đại học California ở Berkeley, Arthur theo học tại Học viện Công nghệ Massachusetts. Robert qua đời nhiều năm trước trong một tai nạn nghề nghiệp ở châu Âu. Marie đang làm việc trong ngành môi trường tại Trung Quốc. Còn về hai đôi bố mẹ Ryan, giờ chỉ còn lại một trong bốn người, bác Paula hiện đang sống trong một trung tâm chăm sóc, còn nhớ tất cả những gì của 60 năm trước, trong khi ý thức về hiện tại lại vô cùng rời rạc. Ryan tiếp tục nhìn chăm chăm vào bức ảnh. Anh không thể rời mắt khỏi nó, nhớ lại cuộc gặp gỡ ngay bên đường chạy. Trong các lớp mà ông giảng bài, giáo sư Henry Ryan thể hiện sự tán thưởng đứa cháu bằng cử chỉ nhướng mắt rất tế nhị. Nhưng trên sân đấu, ông luôn đứng bật dậy trên khán đài, huýt sáo và hò reo thúc giục Lincoln, cố lên, cố lên, cố lên, cháu làm được mà. Cổ vũ anh về đích đầu tiên, và thường thì anh làm được điều đó. Sau cuộc gặp, Ryan nhớ anh hay đi đâu đó cùng Arthur. Mỗi khi rảnh, hai cậu thanh niên luôn ở bên nhau để bù lại khoảng trống tình thân không có được từ anh chị em ruột. Cả Robert và Marie đều lớn tuổi hơn Arthur khá nhiều, còn Lincoln là con một. Thế là Lincoln cùng Arthur coi nhau như anh em ruột. Phần lớn các dịp cuối tuần và mọi kỳ nghỉ hè, hai người anh em họ luôn cùng nhau dấn thân vào những cuộc phiêu lưu trên chiếc Corvette của Arthur. Bác Henry dù là một giáo sư, vẫn kiếm được hơn nhiều lần so với bố của Ryan. Teddy cũng là một nhà khoa học, ông thường cảm thấy thoải mái hơn khi đứng ngoài ánh hào quang. Những cuộc phiêu lưu của hai chàng trai cũng là những trò vui quen thuộc của tuổi mới lớn, các cô gái sàng nhảy, phim ảnh, cãi vã, ăn hamburger hay pizza, uống bia và triết lý về thế giới. Và lại là các cô gái. Lúc này, ngồi trong chiếc xe lăn TRX kiểu mới, Ryan băn khoăn tự hỏi chính xác anh và Arthur đã đi những đâu. Arthur, người đã thay thế vị trí người anh trai ruột. Người đã không hề tới thăm anh sau khi cột sống của anh bị gãy nát như một cành củi mục. Tại sao, Arthur? Hãy nói cho tôi biết tại sao. Dòng hồi ức bị cắt ngang khi tiếng chuông cửa reo lên. Thông chạy ra mở, một khoảnh khắc sau, người đàn ông hói đầu, dáng người dong dỏng, mặc bộ đồ dạ hội bước vào phòng. Man Cooper đẩy cặp kính dày cộp trên sống mũi mỏng dính của anh ta và gật đầu chào Ryan. Một buổi chiều tốt lành. Khách sáo thế. Ryan vừa hỏi vừa nhìn chăm chú vào bộ đồ dạ hội. Bọn tôi vừa bị loại ở vòng bán kết cuộc thi khiêu vũ, nếu không tôi cũng không thể đến đây được. Anh ta cởi áo khoác và chiếc nơ bướm ra, sau đó xắn tay áo chiếc sơ mi có xếp ly lên. Vậy vụ độc nhất vô nhị mà anh đã nói với tôi ấy thế nào? Ryan thuật lại tình hình. Rất tiếc cho anh họ anh, Lincoln. Tôi chưa từng nghe thấy anh nhắc đến anh ta. Anh nghĩ sao về phương thức gây án? Nếu đúng thế thì quả thật là xuất sắc. Cooper chăm chú nhìn vào tấm bảng liệt kê danh sách bằng chứng. Anh nghĩ sao? Ryan hỏi. Một nửa trong số tang vật tìm thấy tại nhà anh họ nằm trong xe hoặc gara. Đặt lén tang vật vào những chỗ đó dễ hơn trong nhà nhiều. Tôi cũng nghĩ vậy. Chuông cửa lại reo. Một lát sau, Ryan nghe tiếng bước chân của Tom chỉ có một mình. Ryan thầm nghĩ liệu có phải ai đó vừa giao một bưu kiện hay không. Nhưng rồi một ý nghĩ khác lóe lên, hôm nay là chủ nhật. Ai đó có thể trong trang phục giả ngoại và giày chạy đang bước vào, loại giày này sẽ không gây ra bất cứ tiếng động nào trên sàn nhà. Tất nhiên rồi. Ron Pulaski xuất hiện, rụt rè gật đầu chào. Cậu ta không còn là lính mới vào nghề, mà đã là nhân viên tuần tra mặc đồng phục được vài năm. Nhưng trông vẫn chẳng khác gì lúc mới vào ngành, vì thế Ryan coi cậu ta như là lính mới. Mà có khi sẽ mãi mãi như thế. Dưới chân cậu ta đúng là một đôi nai không gây ra chút tiếng động nào, nhưng cậu ta diện một chiếc sơ mi Hawaii lòe lòe phủ ra ngoài quần jean xanh. Mái tóc vàng được vuốt keo khá sành điệu, một vết sẹo to trên trán, kỷ niệm từ vết đánh khiến cậu ta suýt chết trong vụ đầu tiên tham gia cùng Ryan và Sắc. Cú đòn mạnh đến mức gây chấn thương sọ não, thiếu chút nữa cậu ta đã phải ra khỏi ngành. Chàng trai trẻ đã quyết tâm luyện tập phục hồi chức năng và trụ lại được trong lực lượng cảnh sát New York, một quyết tâm mà Ryan là lý do quan trọng. Tất nhiên, cậu ta chỉ tâm sự chuyện này với Sắc, chính cô đã kể lại với nhà tội phạm học. Cậu cảnh sát trẻ ngẩn người ra nhìn bộ đồ dạ hội của Cooper, rồi lên tiếng chào cả hai người. Bát đĩa đã sạch bông rồi chứ, Pulaski? Tưới hoa chưa? Đồ ăn thừa đã cất vào ngăn lạnh chưa? Tôi đã đến đây ngay lập tức, thưa ông. Ba người đang xem xét vụ án thì nghe thấy tiếng Sắc vang lên từ cửa. Một vũ hội hóa trang cô ngắm nhìn bộ đồ dạ hội của Cooper và chiếc áo lòe lòe của Pulaski. Quay về phía anh chàng chuyên gia phòng thí nghiệm, cô nói, trông anh bảnh lắm. Khi khen anh chàng nào đó trong trang phục dạ hội, người ta dùng từ bảnh đúng không? Buồn thay, bây giờ trong đầu tôi chỉ có 6 chữ, bị loại ở vòng bán kết. Greta đón nhận thất bại không đến nỗi nào chứ? Cô bạn gái người Scandinavia xinh đẹp của anh, như anh ta nói, đang bù khú với đám bạn và nhấn chìm nỗi buồn bằng aquavit. Món đồ uống quốc hồn quốc túy ở quê cô ấy. Nhưng, quả thực đó là một thứ không thể nào uống nổi. Mẹ anh dạo này thế nào? Cooper sống cùng mẹ, từ xưa đến nay vốn là một quý bà hay bản gắt. Mẹ tôi vẫn ổn. Bà đang ra ngoài ăn trưa ở nhà hàng Backhouse. Sắc cũng hỏi thăm về cô vợ của Pulaski và hai đứa con nhỏ. Rồi nói thêm, cảm ơn vì đã đến vào ngày chủ nhật, cô nói với Ryan, chúng ta đánh giá rất cao điều ấy, đúng không anh? Chắc chắn rồi, anh trả lời. Bây giờ, chúng ta có thể bắt tay vào việc. Vậy em đã có gì rồi? Anh nhìn chăm chăm vào cặp tài liệu màu nâu dày cộm cô đang cầm. Danh sách bằng chứng và ảnh chụp hiện trường vụ trộm tiền xu và vụ cưỡng dâm. Các tang vật hiện đang nằm ở đâu? tại kho lưu trữ tang vật ở Long Island. Được rồi, hãy cùng xem nào. Cũng như cô từng làm với hồ sơ vụ án của anh họ Ryan, Sắc cầm lấy cây bút và bắt đầu viết lên một tấm bản khác. Như vậy kẻ tình nghi của chúng ta đánh cắp những đồng xu đó, hắn đã giữ chúng lại. Và vết đất không khớp với dấu vết nào tại hiện trường. Có nghĩa là, rất có thể nó xuất phát từ nơi ở của kẻ tình nghi. Nhưng đó là loại vết đất quái quỷ gì? Chẳng lẽ bọn họ không phân tích nó sao? Rhyme lắc đầu. Ok, anh muốn xem các tấm ảnh. Chúng đâu? Em đang lấy ra đây. Đợi chút. Sắc lấy một cuộn băng dính và dán bản sao của các tấm ảnh lên chiếc bản trắng thứ ba. Rhyme điều khiển xe lăn lại gần hơn, nhèo mắt nhìn chăm chú vào những tấm ảnh chụp hiện trường. Nơi ở của người sưu tập tiền xu rất ngăn nắp, trong khi nhà nghi phạm thì ngược lại. Nhà bếp rất bừa bộn, đồng xu và con dao được tìm thấy dưới bồn rửa, bàn ăn đầy bát đĩa bẩn và các hộp cát tông đựng thức ăn. Trên mặt bàn có một tập bưu phẩm, phần lớn đã bị xé mở. Vụ tiếp theo, anh ra lệnh. Bắt đầu đi. Anh cố không để giọng mình lộ ra sự sốt ruột. Nghi phạm giữ lại đôi tất dính máu nạn nhân và đem theo về nhà. Thật lố bịch. Bằng chứng được sắp đặt trước. Rhyme đọc lần nữa bản danh sách. Cái ghi chú bên dưới đó là gì vậy? Sắc đã tìm ra vài đoạn ghi chú của thám tử phụ trách điều tra nhằm nhắc nhở ủy viên công tố về những rắc rối có thể xảy ra với vụ này. Cô đưa chúng cho Rhyme. Có bằng chứng ngoại phạm, Sắc chỉ ra những nhân chứng không được bồi thẩm đoàn tin tưởng. Rõ ràng là vậy rồi. Anh nghĩ sao, men? Rhyme hỏi. Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Mọi thứ liên kết với nhau một cách quá thuận lợi. Pulasi gật đầu. Keo xịt tóc, xà phòng, các mẫu sợi, vết chất bôi trơn, mọi thứ. Cooper nói tiếp, chúng đều là những lựa chọn hiển nhiên khi muốn sắp đặt tang vật. Và hãy nhìn ADN xem, không phải của nghi phạm tại hiện trường, mà là của nạn nhân tại nhà nghi phạm. Dễ dàng xếp hơn nhiều. Rhyme tiếp tục chậm rãi xem xét kỹ lưỡng các bản danh sách. Sắc nói thêm, nhưng không phải mọi dấu vết đều trùng khớp, vết bìa các tông cũ và vết đất không hề khớp với bất cứ hiện trường nào cả. Rhyme nói, và vết tàn thuốc lá nữa, cả nạn nhân lẫn gã bị gài bẫy đều không hút thuốc. Có nghĩa là rất có thể chúng xuất phát từ thủ phạm thực sự. Pulasi hỏi, thế còn sợi tóc búp bê thì sao? Điều đó có nghĩa là hắn có con không? Rhyme ra lệnh, dán những bức ảnh lên. Hãy thử cùng xem qua xem sao. Cũng như các hiện trường, căn hộ của nạn nhân cũng như ngôi nhà và gara của nghi phạm đã được đội điều tra hiện trường chụp lại một cách chu đáo. Rhyme xem qua các bức ảnh. Không hề có búp bê. Chẳng có món đồ chơi nào hết. Rất có thể kẻ sát nhân thực sự có con hay từng tiếp xúc với đồ chơi. Hắn hút thuốc, hay ít nhất có tiếp xúc với thuốc lá. Tốt, ồ, chúng ta đang hướng tới một điều gì đó. Hãy lập ra một bản danh sách các đặc điểm. Chúng ta đã gọi hắn là ông X, nhưng cần thêm điều gì đó cho tên thủ phạm này. Hôm nay là ngày bao nhiêu? 22 tháng 5, Pulasi nói. Ok. Đối tượng bí ẩn năm 22. Sắc, nếu em có thể. Anh gật đầu hướng về phía một tấm bản trắng. Hãy bắt đầu bản mô tả đặc điểm. Được rồi, dù sao cũng là bước khởi đầu, anh thầm nghĩ, dù chưa có gì đáng kể. Chúng ta có nên gọi cho Lon và Malo không? Sắc hỏi. Rhyme giễu cợt, và nói với họ cái gì đây? Anh hất hàm về phía tấm bản. Anh nghĩ cuộc điều tra nhỏ lén lút của chúng ta sẽ nhanh chóng bị khép lại. Ý ông là chuyện này hoàn toàn không chính thức. Pulasi hỏi. Chào mừng đến với thế giới ngầm, Sắc nói. Anh chàng cảnh sát trẻ cố tìm cách tiêu hóa thông tin vừa được cập nhật. Vì thế chúng tôi phải hóa trang, Cooper đế thêm, đồng thời chỉ tay vào những dải sọc sa tanh đen trên chiếc quần dạ hội đang mặc. Có lẽ anh còn nháy mắt nữa nhưng Rhyme không chắc cặp mắt sau đôi kính dày cộp của anh ta vừa làm những gì. Bước tiếp theo của chúng ta là gì? Sắc, hãy gọi đến đội điều tra hiện trường ở Quenz. Chúng ta sẽ không thể tiếp cận trực tiếp các bằng chứng liên quan tới vụ của anh họ tôi. Vì phiên tòa sắp diễn ra nên toàn bộ bằng chứng nằm dưới sự giám sát tại văn phòng của ủy viên công tố. Nhưng tìm hiểu xem liệu kho lưu trữ tang vật có thể gửi các bằng chứng liên quan tới hai vụ án trước đây cho chúng ta, cưỡng dâm và đánh cắp tiền xu. Tôi muốn vết đất, bìa cát tông và mẫu sợi dây thừng. Còn Pulaski, cậu hãy chạy tới Big Building. Tìm hiểu hồ sơ của tất cả các vụ án mạng xảy ra trong 6 tháng vừa qua. Tất cả các vụ án mạng. Ngài thị trưởng đang làm sạch thành phố nên cậu không lo là có phải tìm quá nhiều đâu. Hãy tạ ơn Chúa là chúng ta không phải đang ở Detroit hay Washington, nơi đầy rẫy các loại tội phạm. Flintstone là người nhớ ra hai vụ này. Tôi dám cá vẫn còn nhiều vụ nữa. Hãy tìm những động cơ phạm tội có thể là trộm cắp, hoặc cưỡng dâm và kết thúc bằng án mạng. Bằng chứng theo lớp rõ ràng, kèm theo một cú điện thoại nặc danh ngay sau khi tội ác diễn ra. À, và cả một nghi phạm luôn thề rằng anh ta vô tội nữa. Ok, thưa ông. Còn chúng ta? Man Cooper hỏi. Chúng ta đợi, Rhyme lẩm bẩm, như thể từ anh vừa nói là điều gì thô tục. Chương 9. Một chuyến đi săn tuyệt hảo. Lúc này tôi hoàn toàn cảm thấy hài lòng. Bước xuống phố, tâm trạng hạnh phúc, mãn nguyện. Những hình ảnh mà tôi vừa bổ sung vào bộ sưu tập lướt qua trong tôi, những hình ảnh của Mira 9834. Những hình ảnh do thị giác thu nhận đã được lưu vào trí nhớ. Phần còn lại đã được thu vào chiếc máy quay kỹ thuật số. Nhẹ nhàng bước xuống phố, quan sát những 16 chữ số xung quanh. Hoàn toàn như một người vô hình, tôi quan sát họ qua những khung cửa sổ. Những 16 chữ số. Tất nhiên tôi không là người duy nhất dùng cách gọi này để ám chỉ con người. Đó là một cách mã hóa thông dụng trong công nghiệp. Nhưng chắc hẳn tôi là người duy nhất thích nghĩ về họ như những 16 chữ số và hoàn toàn cảm thấy thoải mái với ý nghĩ đó. Một con số gồm 16 chữ số chính xác và có tác dụng hơn nhiều một cái tên. Những cái tên khiến tôi phát bực. Và sẽ chẳng hay ho gì cho bất cứ ai khi tôi bực bội. Những cái tên, trời ơi, thật kinh tởm. Chẳng hạn, họ Jones và Brown, mỗi cái đều chiếm tới 6% dân số Mỹ. Mo chiếm 3% trong khi Smith, hay được đưa ra làm ví dụ nhất, ngạc nhiên thay, chỉ chiếm có 1%, khoảng 3 triệu người trên đất nước này, còn nói về tên, nếu bạn quan tâm, Jones là quán quân chăng? Sai bét. Cái tên này chiếm vị trí Á quân, 3,2%. James mới là nhà vô địch với 3,3%. Vậy hãy thử nghĩ tới những rắc rối. Ai đó nói, James Smith. Được thôi, anh ta muốn nói tới James Smith nào đây, khi có tới hàng trăm nghìn gã có cái tên đó và đấy mới kể những kẻ còn đang sống. Thử đếm luôn tất cả những anh chàng James Smith từng xuất hiện trong lịch sử mà xem. Ôi, Chúa ơi! Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến tôi phát điên. Bực bội. Và hậu quả của sự nhầm lẫn có thể rất nghiêm trọng. Giả dụ ta đang ở Berlin vào năm 1938. Liệu Wilhelm Frankl là gã do Thái Wilhelm Frankl hay một công dân đáng kính cùng tên khác? Đó là cả một khác biệt lớn lao. Chỉ có những gã hacker là những thiên tài không thể chối cãi được mới có thể lần tìm được danh tính cá nhân, và bọn họ cũng phải dùng đến máy tính để làm điều đó. Những cái tên dẫn tới nhầm lẫn. Nhầm lẫn là nhiễu loạn. Nhiễu loạn gây ra tạp nhiễm. Tạp nhiễm cần phải bị loại trừ. Có thể có hàng tá Alice Sanderson, nhưng chỉ có duy nhất một Alice 3895, người đã biến mất để tôi có thể sở hữu bức tranh về một gia đình Mỹ của ngài Precock đáng mến. Mira Winberg. À, cái tên này không phổ biến lắm. Nhưng vẫn nhiều hơn một. Thế nhưng chỉ có một Mira 9834 hy sinh bản thân cô nàng để tôi có được cảm giác thỏa mãn. Tôi dám cược thế giới này không thiếu gì Delel William, nhưng chỉ có 6832-5794-8891-0923 sẽ phải ngồi tù suốt đời vì tội cưỡng dâm và sát hại cô gái kia, để sau đó tôi có thể tự do lặp lại điều mình muốn. Lúc này tôi đang trên đường tới nhà anh ta, trên lý thuyết là nhà của bạn gái anh ta, mang theo đủ bằng chứng để đảm bảo anh chàng tội nghiệp sẽ bị kết án vì tội cưỡng dâm hoặc giết người sau một giờ tranh tụng. Delel 6832. Tôi đã gọi tới 911, báo lại đã trông thấy một chiếc Dodge màu be, đúng loại xe của anh ta, lao như điên khỏi nơi xảy ra tội ác, trong xe có một người đàn ông da đen. Tôi trông thấy rõ hai tay hắn ta. Chúng dính đầy máu. Ôi, các vị hãy tới đây ngay. Tiếng thét thật khủng khiếp. Anh bạn sẽ là một kẻ tình nghi hoàn hảo, Delel 6832. Khoảng một nửa số kẻ tình nghi thực hiện hành động cưỡng dâm vì rượu hay ma túy, anh chàng này chỉ uống bia một cách chừng mực, nhưng đã phải đi cai nghiện rượu cách đây vài năm. Đa số nạn nhân bị cưỡng dâm quen biết thủ phạm, Delel 6832 đã từng làm một tại cửa hàng nơi Mira 9834 quá cố thường đến mua hàng, vì vậy hoàn toàn hợp lý khi giả thiết rằng họ có biết nhau, mặc dù trên thực tế là không. Phần lớn thủ phạm cưỡng dâm đều từ 30 tuổi trở xuống, đúng là tuổi của Deleu 6832. Không giống như đám buôn bán hay dùng ma túy, những kẻ này thường hiếm khi có tiền sự, với ngoại lệ là những vụ bạo hành gia đình và chàng trai của tôi đã một lần bị kết tội hành hung bạn gái, quá hoàn hảo đúng không? Hầu hết đều xuất thân từ các tầng lớp thấp trong xã hội và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, anh chàng này đã thất nghiệp nhiều tháng. Và bây giờ, thưa quý ông quý bà bồi thẩm đoàn, làm ơn ghi nhớ rằng hai ngày trước khi xảy ra vụ cưỡng dâm, bị cáo đã mua một hộp bao cao su Trojan Eng, cùng loại với hai chiếc tìm thấy trên thi thể nạn nhân, còn về hai chiếc bao cao su đã thực sự được sử dụng của chính tôi, tất nhiên đã biến mất từ lâu. Mọi thứ dính dáng đến ADN đều rất nguy hiểm, đặc biệt lúc này khi cảnh sát New York đang tập hợp mẫu vật từ mọi loại tội phạm, không chỉ riêng các vụ cưỡng dâm. Ở Anh, không lâu nữa bạn sẽ bị lấy mẫu ADN khi dính trác hầu tòa chỉ vì chú cún cưng của bạn tè bậy ra hè phố hay vì bạn quay xe nguy hiểm trên đường. Còn một dữ liệu nữa rất có thể cảnh sát sẽ điều tra đến nếu bọn họ thuộc bài. Deleu 6832 là một cựu binh, đã phục vụ một thời gian ở Iraq, có vài câu hỏi được đặt ra với khẩu súng ngắn 45 caliber, tỷ số giữa chiều dài và đường kính trong của nòng súng của anh ta khi anh chàng được giải ngũ. Anh ta đã không nộp lại vũ khí. Nó đã bị thất lạc trong chiến đấu. Thế nhưng, lạ lùng thay, vài năm trước anh ta lại đi mua đạn dùng cho súng 45 caliber. Nếu đám cảnh sát biết được chuyện này, một chuyện dễ như bẩn với bọn họ, có thể họ sẽ đi đến kết luận kẻ tình nghi có vũ khí. Điều tra kỹ hơn chút nữa, họ sẽ phát hiện ra anh ta từng điều trị tại một bệnh viện dành cho cựu chiến binh vì hội chứng căng thẳng sau sang chấn tâm lý. Một kẻ tình nghi thần kinh không ổn định, có vũ khí. Có cảnh sát viên nào lại không lựa chọn nổ súng trước? Hãy hy vọng là thế. Không phải lúc nào tôi cũng hoàn toàn tin tưởng vào những 16 chữ số tôi đã chọn. Chẳng thể nào biết trước về những bằng chứng ngoại phạm từ trên trời rơi xuống. Hay những bồi thẩm đoàn ngu ngốc đến không tưởng tượng nổi. Rất có thể Deleu 6832 sẽ kết thúc ngày hôm nay trong một chiếc bao đựng rác. Tại sao không? Chẳng lẽ tôi không đáng được có chút vận may để bù lại những bực bội Chúa đã trút lên đầu sao? Không phải lúc nào cuộc sống cũng dễ dàng. Sẽ mất chừng nửa tiếng đi bộ để tới được nhà anh chàng tại khu Brooklyn. Vẫn nguyên cảm giác thỏa mãn từ chuyến đi sang Mira 9834, tôi thực sự thấy thích chuyến đi bộ. Chiếc ba lô đè nặng lên cột sống. Trong đó không chỉ chứa đựng những bằng chứng cần xếp đặt như chiếc giày để lại dấu vết không lẫn vào đâu được của Deleu 6832, mà cả một số báu vật tôi đã tìm thấy trong khi dạo phố hôm nay. Trong túi quần, một chiếc móng tay. Tôi muốn thứ gì đó riêng tư hơn, nhưng ở Manhattan những vụ án mạng đều trở nên to chuyện và đồ vật bị mất sẽ gây quá nhiều chú ý. Tôi rảo bước nhanh hơn, khoan khoái cảm nhận nhịp va đập đều đặn của ba lô vào lưng mình. Tận hưởng ngày Chủ nhật ấm áp quang, đảng cũng như những kỷ niệm về chuyến đi sang Mira 9834. Tận hưởng cảm giác thư thái hoàn toàn khi biết rõ rằng, cho dù là kẻ nguy hiểm nhất ở thành phố New York, tôi cũng hoàn toàn không thể bị chạm đến, vô hình với tất cả những 16 chữ số muốn làm hại tôi. Ánh sáng nháy lên khiến anh ta chú ý. Từ dưới đường chiếu lên. Đỏ. Lại một chớp nháy nữa. Xanh. Chiếc điện thoại như bị bóp nát trong bàn tay Deleu William. Anh đang gọi cho một người bạn, cố tìm ra kẻ từng thuê anh ta làm việc. Gã này đã chuồn khỏi thành phố sau khi việc làm đồ mộc của gã thất bại. Chỉ để lại sau lưng những món nợ, trong đó có hơn 4.000 đô của Deleu William, người làm thuê đang lâm vào tình cảnh khốn cùng nhất. Leon, gã bạn ở đầu dây bên kia nói, chính tao cũng không biết thằng khốn nạn đó đang ở đâu. Nó làm tao phải gánh. Tao sẽ gọi cho mày sau. Click. Hai lòng bàn tay của người đàn ông vạm vỡ tứ mồ hô khi anh ta ghé mắt nhìn qua tấm rèm treo ngày thứ bảy, Deleu William cảm thấy rất tồi tệ vì Jeanette, cô bạn gái anh đã phải trả tiền. Trời ơi, anh căm ghét cảnh thất nghiệp hiện tại. Anh nhận thấy những ánh đèn nháy xuất phát từ hai chiếc xe cảnh sát không số hiệu. Hai tay thám tử ra khỏi xe, cởi khuy áo khoác, chắc chắn không phải vì ngày mùa xuân quá nóng. Những chiếc xe rồ máy lao đi chặn hai đầu đường. Bọn họ nhìn quanh một cách thận trọng, sau đó bước thẳng tới chiếc Dodge màu be của William, kiểm tra biển số và ngó vào trong xe. Một người lấy bộ đàm ra nói gì đó. Những hy vọng mong manh cuối cùng của anh ta rằng đây chỉ là một sự tình cờ lạ lùng nào đó bỗng chốc tan thành mây khói. Hai mi mắt William nhắm nghiền lại trong cơn tuyệt vọng cùng lúc một tiếng thở dài nặng trịch thoát ra từ hai buồng phổi. Con đĩ đó lại giở trò rồi. Con đĩ đó. Năm ngoái, William đã dính dáng đến một người đàn bà không chỉ gợi cảm mà còn thông minh và tử tế. Hay ít ra lúc đầu có vẻ là như vậy. Tuy nhiên, khi hai người bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc, cô ả đột nhiên biến thành một mụ phù thủy điên khùng. Trái tính trái nết, ghen tuông, hằn học. Một ả đầu óc có vấn đề. Anh sống cùng người đàn bà này chừng 4 tháng. Đó là khoảng thời gian tệ hại nhất trong đời anh. Suốt thời gian đó, anh ta phải làm mọi cách để bảo vệ những đứa con của cô ả khỏi chính mẹ ruột chúng. Kết cục là sự tử tế đã khiến anh phải vào tù. Một buổi tối, Leticia đã vùng nắm đấm với con gái mình vì rửa nồi không sạch. Theo phản xạ, William đã nắm lấy cánh tay cô ta, trong khi đứa bé khóc nấc lên và hoảng hồn bỏ chạy. Anh dỗ cho cô ả dịu xuống và mọi việc có vẻ được thu xếp ổn thỏa. Nhưng mấy tiếng đồng hồ sau, khi anh đang ngồi ngoài hiên nhà thầm suy nghĩ xem làm cách nào có thể đưa bọn trẻ thoát khỏi đây, có thể là trở lại với bố chúng, thì cảnh sát tới và anh bị bắt. Leticia một mực tố cáo rằng cô ta bị hành hung, đồng thời đưa ra cánh tay bị bầm lúc anh giữ cô ta lại để làm bằng chứng. William sững sờ. Anh giải thích chuyện gì đã xảy ra, song các nhân viên cảnh sát không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc bắt anh. Vụ việc bị đưa ra tòa xử nhưng William không muốn để đứa bé gái ra làm chứng cho mình, mặc dù cô bé muốn như vậy. Anh bị buộc tội hành hung cấp độ nhẹ và bị kết án lao động công ích. Nhưng trong quá trình diễn ra phiên tòa, anh đã chứng minh được sự tàn nhẫn của Leticia. Công tố viên tin lời anh và chuyển tên người đàn bà tới Bộ Phúc lợi Xã hội. Một nhân viên công tác xã hội đến nhà cô ta điều tra về tình trạng lũ trẻ và chúng được đưa khỏi đó, quyền nuôi dưỡng được chuyển cho người cha. Leticia bắt đầu quấy nhiễu William. Chuyện đó diễn ra suốt một thời gian dài, sau đó cô ta biến mất, từ mấy tháng trước và William vừa mới bắt đầu cho rằng anh đã thoát nạn. Giờ lại xảy ra chuyện này. Anh biết rõ cô ả chắc chắn là kẻ đứng đằng sau. Jesus, Chúa của chúng con, liệu một người bình thường có thể chịu đựng được đến mức nào nữa đây? Anh lại nhìn xuống. Không. Hai gã thám tử đã rút súng ra. Một cảm giác kinh hoàng khiến cả người anh gai lạnh. Chẳng lẽ cô ta đã hành hung một trong những đứa con của mình rồi tố cáo anh là thủ phạm? Anh sẽ không hề ngạc nhiên nếu đúng là vậy. Hai tay William run bần bật, anh khóc nấc lên, nước mắt chảy thành dòng lăn xuống khuôn mặt to bè. Anh cảm thấy đúng cảm giác hoảng loạn đã ám ảnh mình từ hồi chiến tranh trong sa mạc. Khi đó, anh ngoảnh sang phía cậu bạn, đúng lúc chứng kiến khuôn mặt đang cười cợt của chàng trai người Alabama biến thành một đám bầy nhầy đầy máu vì một quả lựu đạn từ súng phóng lựu của đám quân Iraq. Trước khoảnh khắc đó, William ít nhiều vẫn ổn. Phơi mình dưới ánh nắng chói chang, trở thành mục tiêu ngắm bắn, tối tăm mặt mũi vì cát hất lên người khi những viên đạn cày tung sa mạc. Nhưng tận mắt chứng kiến Jackson biến thành một thứ khủng khiếp như thế đã làm anh bị chấn động sâu sắc. Kể từ đó, anh phải vật lộn chung sống với hội chứng căng thẳng sau sang chấn tâm lý. Giờ đây nó đang bùng lên dữ dội trong anh. Nỗi sợ hãi hiển hiện, vô phương kháng cự. Không, không, không, không. Há hốc miệng, vật và cố thở lấy hơi. Anh đã ngừng uống thuốc từ nhiều tháng nay vì tin rằng mình đã khá hơn. Nhưng lúc này, chứng kiến mấy tay thám tử lượn lờ vần quanh ngôi nhà, để leo William hoảng hốt thầm nghĩ, chuồn khỏi nơi này ngay lập tức, chạy mau. Anh cần phải lánh xa nơi này. Để Jeanette không hề liên quan đến mình, để cô và con trai cô được yên, anh thực lòng yêu quý hai mẹ con họ. Cần phải biến mất. Anh cài xích an toàn cửa trước, khóa chặt chốt cửa rồi vội vàng chạy lên cầu thang tìm một chiếc túi, hối hả nhét vào đó tất cả những gì có thể nghĩ ra được. Những sự lựa chọn chẳng có chút hợp lý nào, kem cạo râu nhưng không có dao cạo, đồ lót nhưng quên áo sơ mi, một đôi giày song chẳng có lấy một chiếc tất. Anh lấy ra một thứ khác từ trong phòng vệ sinh. Khẩu súng quân dụng, một khẩu côn 45 caliber. Đã được tháo đạn. Anh không hề nghĩ đến chuyện bắn ai, nhưng có thể sử dụng nó để mở đường thoát qua đám cảnh sát hoặc cướp một chiếc xe nếu cần. Tất cả những gì anh có thể nghĩ được chỉ là chạy trốn. William nhìn lần cuối bức ảnh chụp cùng Jeanette và con trai cô trong một lần đi chơi ở khu giải trí Six Flags. Anh lại bật khóc, sau đó gạt nước mắt, khoác chiếc túi lên vai, nắm chặt khẩu súng lục nặng trịch và lao xuống cầu thang. Chương 10. Xạ thủ bắn tỉa tuyến đầu đã vào vị trí chưa? Bo Homan, một cựu thượng sĩ quân đội, hiện đang chỉ huy đơn vị can thiệp khẩn cấp, đội SWAT của Sở Cảnh sát New York, chỉ về phía một tòa nhà cho phép tầm ngắm hoàn hảo, khống chế toàn bộ khoảng sân sau của ngôi nhà biệt lập, nơi Delaware William đang sống. Rồi, thưa ngài, một sĩ quan đứng gần đó nói. Johnny đã được yểm trợ phía sau. Tốt. Homan, người đàn ông với mái tóc xám cắt ngắn, rắn như hòn đá tảng, ra lệnh cho hai toán đặc nhiệm vào vị trí. Cẩn thận, tránh bị lộ. Khi một cuộc gọi đến thông báo về một vụ cưỡng dâm, giết người và một manh mối chắc chắn dẫn tới kẻ tình nghi, Homan đang ở trong sân sau nhà mình, cách chỗ này không xa, loay hoay tìm cách nhóm chỗ thang còn sót lại năm ngoái. Ông giao lại nhiệm vụ nhóm thang cho cậu con trai, mặc đồ, mang vũ khí lên người rồi hối hả rời khỏi nhà, thầm tạ ơn Chúa vẫn chưa đụng đến lon bia đầu tiên trong ngày. Homan hoàn toàn có thể lái xe sau khi đã uống vài lon, nhưng ông không bao giờ bắn súng trong vòng 8 giờ sau khi dùng đồ có cồn. Và bây giờ, vào ngày Chủ nhật đẹp trời này, rất có thể họ sẽ có cơ hội chứng kiến một màn đấu súng. Bộ đàm của ông kêu lạch tạch, ông nghe thấy trong tai nghe, T và T một gọi căn cứ. Đội tìm kiếm và theo dõi, T và T, đã băng qua bên kia đường cùng xạ thủ bắn tỉa thứ hai. Căn cứ đây. Tiến về phía trước, hết. Đã bắt được vài hình ảnh hồng ngoại. Có lẽ có ai đó trong nhà. Không nghe thấy gì. Có lẽ, Homan bực bội nghĩ thầm, ông đã xem qua ngân sách dành cho trang bị. Dù không thể nói được cỡ giày và sáng hôm đó bọn họ có dùng chỉ nha khoa không, thì cũng phải biết được chính xác có ai trong nhà chứ. Kiểm tra lại. Sau một hồi tưởng như vô tận, ông nghe thấy T và T1. Ok, chúng tôi chỉ phát hiện một người trong nhà. Nhìn được tận mắt qua cửa sổ. Chắc chắn đó là Delaware William đã đối chiếu với ảnh nhận dạng. Hết. Tốt. Rút lui. Homan gọi tới hai toán đột kích đang bí mật tiếp cận vị trí xung quanh ngôi nhà. Không có nhiều thời gian để phổ biến mệnh lệnh. Nghe cho rõ đây. Nghi phạm là một kẻ cưỡng dâm và giết người. Chúng ta muốn tóm sống hắn, nhưng hắn là một kẻ quá nguy hiểm, không được phép để sống. Nếu hắn có bất cứ hành động kháng cự nào, các anh được bật đèn xanh. Trưởng toán B đã nghe rõ. Chúng tôi đã vào vị trí. Đường hẻm, các con phố phía bắc và cửa sau đã được khống chế, hết. Trưởng toán A gọi căn cứ. Đã nghe rõ đèn xanh. Chúng tôi đã vào vị trí ở cửa trước. Khống chế toàn bộ các khu phố phía nam và phía đông. Xạ thủ bắn tỉa, Homan gọi vào bộ đàm. Các anh nghe rõ đèn xanh chưa? Rõ. Họ báo thêm đã kéo khóa và nạp đạn. Câu nói này là một cái cớ quen thuộc để Homan vặn vẹo vì thực ra nó chỉ đúng với những khẩu súng trường quân dụng MI cổ lỗ. Phải kéo khóa nòng ra sau, nạp một kẹp đạn từ trên xuống. Với một khẩu súng trường hiện đại không cần phải làm thế. Nhưng giờ không phải lúc lên lớp ai. Homan mở dây cài bao đeo khẩu Glock của mình, rồi trườn vào trong con hẻm phía sau ngôi nhà, cũng có mặt tại đây còn có nhiều nhân viên cảnh sát khác mà ngày Chủ nhật, cũng như trường hợp của ông, đã bị thay đổi đột ngột một cách chóng mặt. Đúng lúc đó một giọng nói vang lên trong tai nghe của ông, T và T2 gọi căn cứ. Tôi nghĩ chúng tôi có gì đó. Quỳ trên hai đầu gối, Delaware William thận trọng nhìn qua một khe nứt trên cánh cửa, khe nứt tự nhiên trên mặt gỗ mà anh đã định sửa lại và thấy mấy nhân viên cảnh sát không còn ở ngoài đó. Không, anh thầm chữa lại, không còn nhìn thấy họ nữa. Một sự khác nhau lớn. Anh cảm thấy một tia lóe sáng của kim loại hay kính sau các bụi cây. Có thể từ những bức tượng chú lùng kỳ quặc hay tượng con hươu trang trí thảm cỏ của cô hàng xóm. Cũng có thể là từ khẩu súng của một tay cớm. Kéo theo chiếc túi, anh bò ra sau ngôi nhà, nhìn lén lút ra ngoài. Lần này, anh mạo hiểm nhìn qua cửa sổ, gồng hết sức kiểm soát cơn hoảng loạn của bản thân. Khoảng sân sau cũng như con hẻm sau nó vắng tanh. Nhưng một lần nữa anh thầm chỉnh, có vẻ vắng tanh. Anh cảm thấy một cơn ấn lạnh hoảng hốt của hội chứng cũ, cùng một khao khát lao ra khỏi cửa, rút súng, chạy vào con hẻm, đe dọa bất cứ ai trông thấy, gào thét ra lệnh bắt họ lùi lại. Trong lúc đầu óc anh quay cuồng, anh đưa tay với lấy nắm cửa một cách vô thức. Không. Hãy khôn ngoan. Anh ngồi xuống, tựa đầu vào tường, cố làm chậm lại nhịp thở. Một lát sau, anh đã bình tĩnh trở lại và quyết định thử cách khác. Dưới tầng hầm, có một khung cửa mở ra một khoảng trống hẹp bên hông ngôi nhà. Băng qua 2,5 mét bãi có lơ thơ, cằn cỗi sẽ có khung cửa dẫn vào tầng hầm nhà bên cạnh. Gia đình Quân đang đi nghỉ cuối tuần, anh đã nhận lời tưới cây giúp họ. William nghĩ có thể luồn vào trong, leo lên trên và đi bằng cửa sau nhà họ. Nếu may mắn, đám cảnh sát sẽ không khống chế khoảng sân hẹp đó. Sau đó anh sẽ đi dọc con hẻm ra phố chính và chạy tới ga tàu điện ngầm. Kế hoạch khó có thể coi là thiên tài, nhưng chí ít cũng cho anh một cơ hội sáng sủa so với việc ngồi im chờ đợi ở đây. Nước mắt lại chảy, cùng cảm giác hốt hoảng. Thôi đi. Anh từng là lính cơ mà. Anh đứng dậy, loạng choạng bước xuống tầng hầm. Phải thoát ngay khỏi chỗ này. Đám cớm có thể phá cửa trước lao vào bất cứ lúc nào. Anh mở chốt khung cửa, trèo lên và chui ra ngoài. Sau đó, bò về phía khung cửa ở tầng hầm ngôi nhà của gia đình Quân, bất giác nhìn về phía tay phải. Lạnh cống người. Ôi, lạy Chúa Jesus. Hai thám tử, một nam một nữ, tay phải lăm lăm súng, đang cúi người ngồi khom lưng trong mảnh sân hẹp bên hông nhà. Bọn họ không nhìn về phía anh, mà chăm chú quan sát con hẻm và cửa sau ngôi nhà. Cơn hoảng hốt lại bùng lên. Anh sẽ phải rút khẩu côn ra đe dọa họ. Bắt họ ngồi xuống, tự còng tay mình, rồi ném bộ đàm đi. Anh ghét phải làm chuyện này, đây là một hành động phạm tội thực thụ. Nhưng không còn lựa chọn nào khác. Rõ ràng bọn họ nghĩ anh đã phạm tội rất khủng khiếp. Phải lấy được súng của họ và bỏ chạy. Rất có thể có một chiếc xe không số hiệu của họ đổ gần đó. Phải lấy được cả chìa khóa xe. Liệu có ai đó mà anh không thể trông thấy đang yếm trợ cho họ không? Anh chỉ còn cách thử vận may của mình. Nhẹ nhàng đặt chiếc túi xuống, anh bắt đầu lần tìm khẩu súng. Đúng lúc đó người nữ thám tử quay về phía anh. William rên thầm. Mình toi rồi. Janet, anh yêu em. Nhưng người phụ nữ chỉ nhìn vào một mảnh giấy, sau đó hơi nheo mắt khi thấy anh. Dele William phải không? Anh liếu cả lưỡi, tôi. Rồi gật đầu, hai tay buông thõng xuống. Anh chỉ biết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, mái tóc đỏ buộc túng đuôi ngựa và đôi mắt lạnh lùng của cô. Cô gái giơ chiếc phù hiệu cảnh sát đang đeo trên cổ lên. Chúng tôi là nhân viên cảnh sát. Làm cách nào anh ra khỏi nhà được? Rồi cô nhìn về phía khung cửa sổ và gật đầu. Anh William, chúng tôi đang thực hiện một chiến dịch tại đây. Anh có thể quay vào trong nhà không? Ở đó anh sẽ an toàn hơn. Tôi, sự hoảng hốt làm giọng anh lạc đi. Tôi. Ngay lập tức, cô cương quyết nói. Chúng tôi sẽ tới gặp anh ngay khi mọi việc xong xuôi. Hãy im lặng. Đừng tìm cách ra khỏi nhà nữa. Tất nhiên. Tôi. Tất nhiên. Anh ta bỏ lại chiếc túi và bắt đầu quay trở vào qua khung cửa. Cô gái nói vào bộ đàm, sắc đây. Tôi sẽ mở rộng vành đai, bo. Hắn ta hẳn sẽ rất thận trọng. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? William không mất thời gian đoán già đoán non. Anh ta uể oải chui vào tầng hầm rồi leo lên cầu thang. Lên đến nơi, anh chạy thẳng vào phòng tắm. Nhấc nắp bồn xả nước, thả khẩu súng vào trong. Sau đó, bước về phía cửa sổ, định nhìn ra ngoài lần nữa. Nhưng anh chững lại, chạy cuống cuồng vào nhà vệ sinh. Nôn thốc nôn tháo khi vừa kịp đến nơi. Đúng là kỳ cục, nhưng quả thực tôi thấy thiếu vắng cảm giác khi ở văn phòng, nhất là vào một ngày đẹp trời như hôm nay và những gì tôi vừa có được từ Mira 9834. Trước hết, tôi luôn yêu công việc. Và tôi thích bầu không khí ở chỗ làm, mối quan hệ đồng nghiệp với các 16 chữ số, như một gia đình vậy. Và không thể không kể đến cảm giác mình là người hữu ích. Được tham gia vào guồng máy kinh doanh chóng mặt của New York, chắc bạn cũng từng nghe tới hai từ số một, đó là cách nói tôi ghét cay ghét đắng, kiểu ngôn ngữ của số đông. Những nhà lãnh đạo vĩ đại như FDR, Truman, Sira, Hitler không cần khoác lên mình chiếc áo khoác kệch cẩm dệt từ thứ ngôn từ khoa trương rẻ tiền của những kẻ đầu óc ngu si đó. Quan trọng là công việc trợ giúp được cho thú vui ưa thích của tôi. Không, còn quan trọng hơn thế. Nó đóng vai trò cốt tử. Tình hình của tôi có thể nói là tốt. Thậm chí rất tốt. Mỗi khi muốn, chỉ cần vài lời cam kết giả dối là tôi có thể thu xếp được thời gian để theo đuổi đam mê của bản thân. Nếu nhìn vào khuôn mặt hay vị thế của tôi khó ai có thể ngờ sâu thẳm trái tim, tôi là một con người rất khác biệt. Tôi hay làm việc vào dịp cuối tuần. Đó là một trong những khoảng thời gian ưa thích của tôi, tất nhiên nếu tôi không bận bịu thực hiện chuyến đi săn một cô gái xinh đẹp như Mira 9834 hay mua một bức họa, vài cuốn truyện tranh, những đồng tiền xu cổ hoặc một món đồ sứ quý hiếm. Ngay cả khi chỉ có lác đác vài 16 chữ số ở văn phòng và một ngày nghỉ như thứ bảy, chủ nhật, những gian phòng vẫn rì rầm âm thanh các bánh xe đang chậm rãi đưa xã hội tiến lên phía trước vào một thế giới mới và mạnh mẽ. À, một cửa hàng đồ cổ. Tôi dừng bước, nhìn qua cửa kính. Có vài bức họa, đồ lưu niệm, cúp và cả những tờ affix khiến tôi rất thích thú. Thật buồn, tôi sẽ không thể quay lại nơi này vì nó nằm quá gần ngôi nhà của Deleo 6832. Nguy cơ có ai đó tìm ra một mối liên hệ giữa tôi và kẻ cưỡng dâm là vô cùng nhỏ. Tôi không nên mạo hiểm, tôi chỉ mua tại các cửa hàng hay đi bới đồ cũ. eBay ngó qua thì cũng hay đấy, nhưng mua thứ gì đó qua mạng thì chắc bạn bị điên mất rồi. Vào thời điểm hiện tại dùng tiền mặt vẫn còn là một cách tốt. Nhưng chẳng bao lâu nữa chúng cũng sẽ bị đánh dấu nhận dạng như những thứ khác. Những con chip RFID, nhận dạng bằng sóng radio, tỉ hòn gắn lên từng tờ giấy bạc $20 nào vừa được bạn rút ra từ máy ATM hay chi nhánh ngân hàng nào. Họ sẽ biết bạn dùng nó để mua một lon coca, chiếc áo lót cho cô bồ hay để thuê một kẻ giấc mướn. Thỉnh thoảng, tôi lại nghĩ có lẽ chúng ta nên quay lại với vàng. Ngoài vòng kiểm soát. À, anh chàng Deleo 6832 tội nghiệp. Tôi biết rõ khuôn mặt anh ta nhờ bức chân dung trên giấy phép lái xe, một cái nhìn ngơ ngác, vô hại thẳng vào máy ảnh của nhân viên công vụ. Tôi có thể mường tượng ra vẻ mặt anh chàng khi cảnh sát gõ cửa, chìa ra lệnh bắt giữ vì tội danh cưỡng dâm và giết người. Tôi cũng có thể thấy rõ mồn một cái nhìn kinh hoàng của anh chàng về phía cô bạn gái, Jeanette 9810, cũng như cậu con trai 10 tuổi của cô nàng, nếu hai người này tình cờ có mặt ở nhà khi đó. Không biết anh ta có phải là một kẻ thích keo ca không? Tôi còn cách 3 tòa nhà nữa. Và... đợi đã. Có gì đó không bình thường. Hai chiếc Crown Victoria mới tinh đang đậu trên con phố nhỏ rợp cây xanh. Nếu tin vào môn xác suất, sẽ khó có chuyện nhìn thấy loại xe đó ở tình trạng còn ngon lành quanh khu vực này. Hai chiếc giống hệt nhau lại càng khó có khả năng xảy ra, thêm nữa chúng lại đậu kề nhau, trên mui và nóc không hề có lá rụng hay phấn hoa như những chiếc xe khác đậu quanh đó. Chúng vừa tới chưa lâu. Một cái nhìn lơ đãng vào bên trong, phản xạ tò mò thông thường của khách vãng lai, cho tôi biết chúng là xe cảnh sát. Không phải là điều cảnh sát hay là một vụ cãi cọ hay ẩu đả gia đình. Theo con số thống kê, những vụ lôi thôi như thế xảy ra khá thường xuyên ở khu vực này của Brooklyn, nhưng hiếm khi chúng diễn ra vào giờ này, khi mà những két bia vẫn chưa xuất hiện. Và chắc chắn bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy những chiếc xe không phiên hiệu kín đáo, ngoài những chiếc xe tuần tra sơn màu xanh, trắng xuất hiện công khai. Chúng đậu cách chỗ ở của Deleo 68323 tòa nhà. Cần phải cân nhắc tới chi tiết này. Tay chỉ huy đám cảnh sát hoàn toàn có thể nói với nhân viên của mình, đây là một thủ phạm cưỡng dâm. Hắn rất nguy hiểm. Chúng ta sẽ xông vào sau 10 phút nữa. Đậu xe cách 3 tòa nhà rồi qua lại đây. Ngay lập tức. Tôi giả vờ hật hững liếc xuống con hẻm gần nhất. Tệ hơn rồi đây. Một chiếc xe của đơn vị can thiệp khẩn cấp thuộc sở cảnh sát New York đang nằm im lìm trong bóng râm. Đám đặc nhiệm. Bọn họ vẫn hay hỗ trợ cho cảnh sát khi vây bắt những kẻ như Deleo 6832. Nhưng tại sao họ có mặt ở đây sớm vậy được? Tôi mới gọi 911 cách đây nửa giờ, nếu để quá lâu sau chuyến đi săn mới gọi điện thoại, đám cớm có thể đặt ra nghi vấn tại sao đến tận lúc đó tôi vẫn chỉ báo đã nghe thấy tiếng kêu hoặc cho rằng tôi đã nhìn thấy một kẻ đáng ngờ trước đó. Có hai khả năng giải thích sự có mặt của cảnh sát. Khả năng có lý nhất, ngay sau cú điện nặc danh của tôi, bọn họ đã tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu tất cả chiếc Dodge màu be đã sử dụng trên 5 năm trong thành phố. Ngày hôm qua con số chính xác là 1.357 chiếc và bằng cách nào đó đã may mắn moi ra chiếc này. Họ hoàn toàn tin chắc mà không cần đến những bằng chứng tôi đang định bố trí trong gara của anh chàng rằng chính Deleo 6832 là kẻ đã cưỡng bức và giết Mira 9834. Họ đang chuẩn bị tóm cổ hoặc phục sẵn chờ anh ta. Khả năng thứ hai đáng quan ngại hơn nhiều. Đám cảnh sát đã đi đến kết luận anh chàng đã bị gài bẫy. Và họ đang rình rập chờ tôi. Mồ hôi tôi túa ra. Như thế thật không hay chút nào. Nhưng đừng vội hoảng hốt. Những báu vật và căn phòng của tôi vẫn an toàn. Thư giãn đã. Tuy nhiên, dù chuyện gì đang xảy ra đi nữa tôi vẫn phải tìm hiểu rõ. Nếu sự có mặt của cảnh sát tại đây chỉ là một sự trùng hợp quái quăm, không liên quan tới Deleo 6832 hay tôi sẽ bố trí các bằng chứng vào chỗ của chúng rồi chuồn thật nhanh về căn phòng của mình. Nhưng nếu bọn họ đã lần ra manh mối về tôi, họ hoàn toàn có thể lần ra những người khác. Randan 6794, Rita 2907 và cả Arthur 3480. Kéo chiếc mũ sụp xuống sát mắt, Đôi kính râm được đẩy cao lên sống mũi, thay đổi hoàn toàn lộ trình. Tôi đi vòng qua ngôi nhà, băng qua các con hẻm, khu vườn, sân sau. Luôn giữ khoảng cách ba tòa nhà, mà thật may họ đã vạch ra như giới hạn an toàn dành cho tôi bằng cách đậu hai chiếc Crown Victoria ở đó làm mốc đánh dấu. Đi vòng thành đường Bán Nguyệt, tới một bờ đất cao đầy cỏ dẫn đến xa lộ. Trèo lên đó, có thể nhìn thấy những khoảng sân sau nhỏ xíu và mái hiên của những ngôi nhà trong khu Deleu 6832 đang sống. Tôi bắt đầu đếm từng ngôi nhà để tìm ra chỗ ở của anh ta. Nhưng tôi không cần phải làm điều đó. Tôi thấy rõ một nhân viên cảnh sát đang ở trên nóc ngôi nhà hai tầng bên kia con đường hẻm đối diện nhà anh ta. Hắn có khẩu súng trường. Một tay bắn tỉa. Rồi tôi nhìn thấy một tay bắn tỉa nữa, đang cầm ống nhòm. Một số cảnh sát khác mặc cảnh phục hoặc thường phục, đang nằm nấp sau những bụi cây cạnh ngôi nhà. Thế rồi hai gã cớm chỉ tay về phía tôi. Tôi nhìn thấy một tay nữa trên nóc ngôi nhà bên kia đường. Hắn cũng chỉ về phía tôi. Tôi không hề cao 1m88, nặng 104kg, cũng chẳng sở hữu làn da đen nhánh như gỗ mun. Vậy là bọn họ không phải đang đợi Deleu 6832. Họ đang đợi tôi. Hai bàn tay tôi bắt đầu run lẩy bẩy. Thử tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chui thẳng vào cái bẫy đó với tất cả bằng chứng đang nhét đầy trong ba lô. Hàng chục cảnh sát đang chạy về phía xe của họ hay lao thẳng về phía tôi. Hùng hổ như một con sói. Tôi quay người lại, leo lên bờ đất, hoảng hốt thở không ra hơi. Chưa kịp leo đến đỉnh, tiếng còi đầu tiên đã vang lên. Không, không. Kho báu của tôi, căn phòng của tôi. Xa lộ bốn làn xe đang đông nghịt, các 16 chữ số sẽ phải cho xe chạy chậm. Tôi có thể luồn lách cực tốt, ngay cả khi phải cúi gằm mặt xuống. Dám chắc không ai kịp nhìn rõ khuôn mặt tôi. Sau đó, trèo qua rào chắn và lao người trượt xuống bên kia bờ đất. Sự bình tĩnh cũng như hoạt động phối hợp nhịp nhàng giữa chân và tay đã giúp tôi trượt xuống an toàn. Lập tức, tôi vùng dậy chạy thục mạng tới ga tàu điện ngầm gần nhất. Tôi chỉ dừng lại một lần để đeo đôi găng tay vải bông, đồng thời moi chiếc túi ni lông đựng các bằng chứng ra khỏi ba lô, ném vào thùng rác. Không thể để mình bị bắt với nó trên người. Không thể. Còn cách nhà ga nửa tòa nhà, tôi dạt vào con hẻm sau một nhà hàng. Tôi lộn mặt trong chiếc áo jacket mặc được cả hai mặt ra, đổi mũ và lại xuất hiện ngoài phố chính, chiếc ba lô được nhét vào trong túi mua hàng. Cuối cùng cũng tới được ga điện ngầm và xin cảm ơn vô vàn, tôi có thể cảm nhận được sự rung động của đường hầm, báo trước một chuyến tàu sắp vào ga. Sau đó, tiếng động rầm rầm của đoàn tàu cồng kềnh, tiếng kim loại cọ vào nhau ken két. Nhưng trước khi bước qua khung cửa của toa tàu, tôi dừng lại. Cơn sốc đã trôi qua nhưng thay thế là cảm giác bực bội. Tôi hiểu không thể cứ thế mà đi được. Sự nghiêm trọng của vấn đề hiện rõ mồn một trước mắt. Có thể chưa biết danh tính nhưng họ đã đoán ra tôi đang làm gì. Có nghĩa là họ muốn lấy đi những báu vật của tôi, căn phòng của tôi, mọi thứ. Tất nhiên điều đó là không thể chấp nhận được. Cẩn thận tránh xa các camera an ninh, tôi trở lại cầu thang, vừa rời khỏi ga vừa đưa tay thọc vào chiếc túi mua hàng. Ở đâu? Giọng của Ryan vang lên trong tai nghe của Amelia Sắc. Hắn đang ở chỗ chết tiệt nào rồi? Hắn phát hiện ra bọn em, lập tức chuồn ngay. Em có chắc đó là hắn không? Chắc chắn. Nhóm giám sát nhìn thấy ai đó cách vài tòa nhà. Có lẽ, hắn ta phát hiện mấy chiếc xe của đám thám tử và thay đổi lộ trình. Hắn quan sát bọn em rồi bỏ chạy. Đã cử người đuổi theo hắn. Cô đang đứng trên sân trước ngôi nhà của Deleu William cùng Pulasi, Bo Homan và 6 người thuộc đội can thiệp khẩn cấp. Kỹ thuật viên điều tra hiện trường cùng nhân viên tuần tra đang tìm kiếm dấu vết và nhân chứng trên tuyến đường kẻ tình nghi bỏ chạy. Có dấu hiệu cho thấy hắn có xe không? Không biết. Hắn đi bộ khi bọn em trông thấy hắn. Chúa ơi! Được rồi, cho anh biết ngay khi em tìm thấy gì mới. Em sẽ... Click. Cô cao có nhìn Pulasi, cậu ta đang áp chiếc bộ đàm vào tai, lắng nghe diễn biến của cuộc truy đuổi. Homan cũng đang theo dõi tiến triển. Từ những gì cô có thể nghe được, không có gì khả quan. Không ai trên đường xa lộ thấy mặt kẻ tình nghi hoặc sẵn sàng thừa nhận nếu họ thực sự thấy mặt hắn. Sắc quay về phía ngôi nhà và thấy Deleu William đang nhìn qua khung cửa sổ buồn rèm, khuôn mặt hiện rõ sự quan tâm cùng vẻ lúng túng. Anh thoát khỏi việc trở thành vật thế thân cho năm 22 là nhờ sự ngẫu nhiên và hành động hiệu quả của cảnh sát. Tất cả mọi người phải cảm ơn John Pulaski về việc này. Cậu cảnh sát trẻ với chiếc áo sơ mi Hawaii loè loẹt đã làm đúng những gì Ram yêu cầu, lập tức tới số 1 Police Plaza và bắt tay tìm kiếm các vụ phù hợp với phương thức gây án của năm 22. Cậu ta chẳng tìm thấy gì nhưng đã nói chuyện với một thám tử ở ban án mạng. Ban này nhận được báo cáo từ trung tâm về cú điện thoại nặc danh. Một người đàn ông đã nghe thấy những tiếng la hét từ ngôi nhà gần khu Soho và trông thấy một người da đen bỏ chạy trên chiếc xe Dodge màu be. Nhân viên tuần tra đã tới hiện trường và phát hiện một phụ nữ trẻ, cô Mira Winberg, bị cưỡng bức và giết chết. Pulaski chú ý ngay tới cuộc điện thoại nặc danh, chi tiết tương tự như các vụ trước đó, lập tức gọi cho Ryan. Nhà tội phạm học lập luận nếu năm 22 thực sự là kẻ đứng sau tội ác này, chắc chắn hắn sẽ bám theo kế hoạch quen thuộc, bố trí bằng chứng để gài bẫy kẻ thế thân. Họ cần tìm ra chiếc xe năm 22 đã lựa chọn trong số hơn 1.300 chiếc Dodge màu be cũ. Đương nhiên, rất có thể thủ phạm không phải là năm 22, dù vậy, họ cũng có cơ hội tóm cổ một kẻ cưỡng dâm và giết người. Theo chỉ thị của Ryan, Man Cooper đối chiếu các hồ sơ của bộ phận đăng kiểm phương tiện cơ giới với các hồ sơ tội phạm. Lọc ra được 7 người Mỹ gốc Phi đã bị kết án vì những hành vi phạm pháp nặng hơn vi phạm luật giao thông. Trong đó, một trường hợp nhiều khả năng nhất bị kết án vì hành hung phụ nữ. Deleu William rõ ràng là lựa chọn lý tưởng để thế thân. Ngẫu nhiên và nghiệp vụ cảnh sát. Để ra lệnh thực hiện chiến dịch vây bắt có lực lượng đặc nhiệm tham gia, cần có một sĩ quan cấp trung úy trở lên. Đại úy Yomalo vẫn chưa biết gì về chuyên án năm 22 vụn trộm, vậy là Ram gọi Celito. Anh ta cằn nhằn nhưng rồi cũng đồng ý ra lệnh cho Bo Homan thực hiện chiến dịch với đơn vị can thiệp khẩn cấp. Amelia Sack đã gặp Pulaski và đội đặc nhiệm tại nhà của William, ở đó họ được đội tìm kiếm và giám sát cho biết trong nhà chỉ có William, không thấy bóng dáng của năm 22. Vậy là họ triển khai phục kích để chộp kẻ sát nhân khi hắn xuất hiện để ngụy tạo bằng chứng. Kế hoạch khá mạo hiểm và triển khai tùy biến một cách vội vã. Tuy không thành công, nhưng họ đã cứu một người vô tội khỏi bị bắt oan vì tội danh cưỡng dâm và giết người, rất có thể cũng đã phát hiện ra vài bằng chứng quan trọng lần tới thủ phạm. Có gì không? Cô hỏi Homan, lúc này đang trao đổi với mấy nhân viên của mình. Không. Bộ đàm của ông lại kêu lạch tạch, sắc nghe thấy tiếng báo cáo vang lên. Đơn vị một, chúng tôi đang ở bên kia xa lộ. Có vẻ như hắn không hề hấn gì và chạy về phía ga tàu điện ngầm. Chết tiệt, cô lẩm bẩm. Hồ Man cau mày nhưng không nói gì. Người cảnh sát tiếp tục báo cáo, chúng tôi đã lần theo tuyến đường nhiều khả năng hắn chọn. Có thể hắn đã quẳng bằng chứng vào một thùng rác dọc đường. Ít nhất cũng được một điều gì đó, cô nói. Ở đâu? Cô ghi lại địa điểm viên cảnh sát báo lại. Hãy bảo hộ khống chế toàn bộ khu vực. Tôi sẽ có mặt tại đó sau 10 phút nữa. Sắc bước lên bậc thềm và gõ cửa. Deleu William ra mở. Tôi xin lỗi vì không có dịp giải thích. Một kẻ chúng tôi đang lùng bắt định đột nhập vào nhà anh. Nhà tôi? Chúng tôi nghĩ vậy. Nhưng hắn đã chạy mất. Cô giải thích về Mira Winberg. Chúa ơi! Cô ấy chết rồi sao? Tôi e là vậy. Tôi lấy làm tiếc, thực sự lấy làm tiếc. Anh có biết cô gái này không? Không, chưa từng nghe nói đến. Có thể thủ phạm định đổ tội cho anh. Tôi ư? Tại sao? Chúng tôi chưa rõ. Sau khi điều tra được nhiều hơn, chúng tôi muốn nói chuyện với anh. Tất nhiên rồi. Anh đưa cho cô số điện thoại nhà riêng và di động. Sau đó cau mày. Tôi có thể hỏi câu này không? Cô có vẻ hoàn toàn chắc chắn tôi không phải thủ phạm. Làm sao cô biết tôi vô tội? Cảnh sát đã kiểm tra chiếc xe và gara của anh và không tìm thấy bất cứ dấu vết nào từ hiện trường vụ án. Chúng tôi tin chắc rằng thủ phạm đang chuẩn bị để lại thứ gì đó nhằm gây rắc rối cho anh. Nếu chúng tôi tới đây sau khi hắn hoàn tất, anh sẽ gặp rắc rối thực sự. Sắc nói thêm, à, còn một câu nữa. Anh William. Một chi tiết vặt vãnh. Anh có biết sở hữu một khẩu súng ngắn không được đăng ký ở New York là một tội nghiêm trọng không? Tôi nghĩ đã từng nghe điều này ở đâu đó. Đang có một chương trình ân xá ở khu anh sống. Không có bất cứ câu hỏi nào nếu anh giao nộp vũ khí. Ok, bảo trọng nhé. Hãy cố tận hưởng phần còn lại của kỳ nghỉ cuối tuần. Tôi sẽ cố. Chương 11. Tôi quan sát nữ cảnh sát khi cô ta tìm kiếm trong thùng rác, nơi tôi đã ném các bằng chứng. Ban đầu thực sự hoảng hốt, nhưng tôi hiểu không nên thế. Nếu đã đủ khôn ngoan để tìm ra tôi, bọn chúng cũng sẽ đủ khôn ngoan để tìm ra cái thùng rác. Tôi nghĩ bọn chúng chưa biết rõ mặt mình song vẫn rất thận trọng. Tất nhiên, tôi không xuất hiện ngay gần thùng rác đó mà đang ngồi trong một nhà hàng ở bên kia đường, vừa cố gắng nuốt trôi một chiếc hamburger vừa nhấp từng ngụm nước. Cảnh sát gọi những nhân viên này là lực lượng chống tội phạm, theo tôi đó là một khái niệm thật ngớ ngẩn. Nếu vậy, theo đúng logic, sẽ phải có lực lượng ủng hộ tội phạm. Các cảnh sát chống tội phạm mặc thường phục, lượn lờ quanh hiện trường vụ án tìm nhân chứng và cả thủ phạm trong trường hợp chúng quay trở lại. Phần lớn những kẻ phạm tội làm thế vì quá ngu ngốc hoặc không bình thường. Tôi có mặt ở đây vì hai lý do rất cụ thể. Thứ nhất, vì tôi đã nhận ra mình đang gặp rắc rối. Tôi cần một giải pháp. Không thể giải quyết được rắc rối nếu không hiểu rõ về nó. Lúc này tôi đã biết được vài điều. Chẳng hạn, tôi đã biết một vài người trong số những kẻ đang truy đuổi tôi, ví dụ như cô à cảnh sát có mái tóc đỏ rực trong bộ áo liền quần màu trắng đang tập trung nghiên cứu hiện trường theo đúng cách tôi luôn tập trung chú ý vào các dữ liệu của mình. Tôi thấy cô ta ra khỏi khu vực hiện trường bao quanh bằng những dải băng vàng với vài cái túi. Cô ta xếp chúng vào những chiếc hộp nhựa màu xám và cởi bỏ bộ áo liền quần màu trắng. Bất chấp cảm giác kinh hoàng còn vương lại sau tai họa chiều nay, tôi lại cảm thấy nhức nhối trong người khi thấy chiếc quần jean bó sát của cô nàng. Cảm giác thỏa mãn từ cuộc đi săn Mira 9834 đã tan biến hẳn. Trong khi đám cảnh sát quay trở lại xe, cô ả lấy điện thoại ra gọi. Tôi thanh toán tiền, bình thản bước ra khỏi nhà hàng, như thể bất cứ vị thượng đế nào trong buổi chiều muộn đẹp trời của ngày Chủ nhật này. Ngoài vòng kiểm soát. À, còn lý do thứ hai khiến tôi có mặt tại đây. Rất đơn giản. Bảo vệ những báu vật của tôi, bảo vệ tính mạng của tôi, làm bất cứ việc gì cần thiết để tống khứ bọn chúng. Năm 22 đã để lại những gì trong thùng rác? Rhyme đang đàm thoại qua điện thoại điều khiển bằng giọng nói. Không nhiều lắm. Chắc chắn đó là những món hắn bỏ lại. Khăn giấy thấm máu và một ít máu tươi đựng trong túi ni lông, như thế hắn có thể để lại trong xe hay gara của William. Em đã gửi mẫu tới phòng thí nghiệm để kiểm tra ADN. Ảnh nạn nhân in từ máy vi tính. Một cuộn băng dính hiệu Home Depot. Một chiếc giày chạy vẫn còn mới. Chỉ một chiếc. Đúng thế. Giày phải. Có thể hắn đã lấy cắp từ nơi ở của William, nhằm để lại dấu giày tại hiện trường. Có ai trông thấy hắn không? Một xạ thủ bắn tỉa và hai người trong nhóm T và T, nhưng lúc đó hắn vẫn chưa tới gần. Có lẽ là đàn ông, da trắng hoặc sáng màu, vóc người trung bình. Đội mũ màu nâu vàng. Đeo kính râm, khoác ba lô. Không rõ độ tuổi, không rõ màu tóc. Chỉ thế thôi. Phải. Được rồi, hãy mang các bằng chứng đến đây ngay. Sau đó anh muốn em tới chỗ hiện trường vụ cưỡng dâm ở Winburg. Họ sẽ không động tới bất cứ thứ gì đến khi em tới. Em có một manh mối nữa, Ryan. Thật chứ? Là gì vậy? Bọn em tìm thấu một mảnh giấy ghi chú dính vào đáy chiếc túi ni lông đựng bằng chứng. Năm 22 muốn ném chiếc túi đi, nhưng em không nghĩ hắn muốn dán kèm cả mảnh giấy này. Trên đó viết gì vậy? Số phòng của một khu nhà cho thuê ở Upper East Side, Manhattan. Em muốn kiểm tra. Em nghĩ đó là nơi ở của năm 22. Không, em gọi đến thường trực và họ nói người thuê phòng này không ra ngoài suốt cả ngày. Một người tên là Robert Jürgen. Được rồi, chúng ta cần kiểm tra hiện trường vụ cưỡng dâm, sắc. Hãy cử Ron đi. Cậu ta có thể làm được. Anh vẫn muốn em làm hơn. Em cho rằng chúng ta cần tìm xem có mối liên hệ nào giữa gã dốc gần và năm 22 không? Phải thật nhanh. Anh không thể tranh luận về quan điểm của cô. Ngoài ra, hai người đã bỏ ra không ít công sức hướng dẫn Pulaski về cách điều tra khám nghiệm hiện trường, chia khu vực hiện trường thành mạng lưới những ô nhỏ. Đây là phương pháp toàn diện nhất để thu thập bằng chứng. Ryan cảm thấy mình vừa là chỉ huy vừa là người thầy và cậu thanh niên sớm muộn gì cũng sẽ phải một mình điều tra hiện trường một vụ án mạng. Được thôi, anh hầm hừ. Hy vọng đầu mối từ ghi chú này đem lại điều gì đó hữu ích. Anh không dừng được thêm vào một câu và mong là việc này không phí công vô ích. Cô bật cười. Chẳng phải anh và em luôn hy vọng vậy sao, Ryan? Nhắc Pulaski đừng có làm hỏng việc đấy. Hai người dừng liên lạc, Ryan quay sang báo với Cooper rằng bằng chứng đang trên đường đến. nhìn chăm chăm vào bản danh sách bằng chứng, anh lẩm bẩm, hắn đã chuồn mất. Anh ra lệnh cho Thông viết toàn bộ những mô tả sơ sài về năm 22 lên tấm bảng trắng. Da trắng hoặc sáng màu. Chi tiết này liệu có ích gì không? Amelia Sắc ngồi trên ghế trước chiếc Camaro của cô, cửa xe để mở. Không khí buổi chiều muộn một ngày mùa xuân lùa vào trong xe, mang theo thứ mùi hỗn hợp của dầu và đồ da lâu ngày. Cô đang ghi lại các thông tin cho bản báo cáo kiểm tra hiện trường. Cô luôn làm việc này ngay sau khi kiểm tra hiện trường vụ án. Trí nhớ con người có thể quên nhiều thứ chỉ sau một thời gian ngắn. Nhầm lẫn màu sắc, biến phải thành trái, cửa chính, cửa sổ chuyển chỗ từ bức tường này sang bức tường kia, thậm chí biến mất hoàn toàn. Cô dừng lại vì những chi tiết kỳ lạ của vụ án lại cắt ngang sự tập trung. Làm cách nào mà kẻ sát nhân suýt chút nữa đã thành công trong việc hoàn tội danh cưỡng dâm và giết người lên cổ một người vô tội? Cô chưa bao giờ gặp phải một tên tội phạm nào giống như gã này, ngụy tạo bằng chứng để đánh lừa cảnh sát không phải là chuyện hiếm gặp, song gã này quả thực là một thiên tài trong việc lừa họ đi sai hướng. Con phố nơi cô đậu xe cách chỗ phát hiện thùng rác hai tòa nhà, đang chìm trong bóng tối và không một bóng người qua lại. Mắt cô chợt phát hiện thấy có thứ gì đó đang chuyển động. Vụt nghĩ tới năm 22, tim cô đập rộn lên đầy bất an. Cô ngước mắt lên, qua gương chiếu hậu thấy ai đó đang đi về phía mình. Cô nheo mắt, cẩn thận quan sát người đó, mặc dù người đàn ông trông có vẻ hoàn toàn vô hại, một doanh nhân ăn mặc chỉnh chu. Tay anh ta xách chiếc túi đựng đồ ăn sẵn cho khách mang về và đang bận rộn nói chuyện qua chiếc điện thoại di động, khuôn mặt tươi cười. Một cư dân điển hình đang đi mua đồ ăn Trung Quốc hay Mexico về cho bữa tối. Sắc quay lại với các ghi chép của mình. Cuối cùng cô cũng hoàn tất và nhét chúng vào cặp. Nhưng cô chợt nhận ra điều gì đó thật lạ lùng. Đáng ra đến lúc này người đàn ông trên vỉa hè đã phải đi qua chiếc Camaro. Nhưng không thấy anh ta đâu cả. Có phải anh ta đã rẽ vào một tòa nhà? Cô ngoái lại nhìn về vỉa hè nơi trước đó cô đã nhìn thấy người lạ mặt. Không. Đập vào mắt cô là chiếc túi đựng đồ ăn sẵn cho khách mang về đang ở trên vỉa hè, ngay phía trái, đằng sau chiếc xe. Đó chỉ là một đòn đánh lạc hướng. Bàn tay cô lập tức tìm khẩu Glock. Nhưng trước khi cô kịp rút súng, cửa xe bên phải đã bị giật tung ra, trước mắt cô là kẻ sát nhân với đôi mắt đang nheo lại và khẩu súng ngắn chỉ thẳng vào mặt cô. Chuông cửa reo lên, chỉ một khoảnh khắc sau Ryan nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Và nặng nề. Tôi ở đây, Long. Thám tử Long Celito gật đầu chào vị chủ nhà. Thân hình to bè, chắc nịch của anh ta được che kín dưới quần jean và chiếc sơ mi hiệu Eroc tím sẫm, trong khi chân xỏ đôi giày tập chạy, một chi tiết khiến Ryan rất ngạc nhiên. Nhà tội phạm học hiếm khi thấy anh ta ăn mặc thoải mái như vậy. Anh cũng phát hiện ra, trong khi trang phục của Celito thường nhàu nhĩ đến thảm hại thì những gì anh ta diện trên người lúc này trông như mới được là cẩn thận. Chỉ có vài vết căng ra trên mặt vải ở chỗ bụng phệ cùng chỗ phòng đằng sau lưng nơi giắt khẩu súng của anh ta. Tôi nghe nói hắn đã lẩn mất. Ryan cay cú thở hắt ra, hoàn toàn mất tâm. Sàn nhà kêu răng rắc dưới sức nặng của người đàn ông vạm vỡ khi anh ta bước tới chỗ danh sách bằng chứng, nhìn qua một lượt. Đó là cách anh gọi hắn à? Năm 22. 22 tháng 5. Vụ đám người Nga thế nào rồi? Celito không trả lời. Ông năm 22 này có để lại gì không? Chúng ta sắp biết được điều đó. Hắn đã quẳng lại một chiếc túi đựng các bằng chứng được đem đi dàn cảnh. Nó đang được mang đến đây. Chu đáo quá. Trà đá hay cà phê? À phải, anh chàng thám tử khẽ nói với Tom. Cảm ơn cậu. Cà phê. Cậu có sữa ít béo không? Loại 2%. Tuyệt. Loại bánh quy lần trước có còn không? Những chiếc bánh sô-cô-la ấy. Chỉ có bánh yến mạch thôi. Cũng được. Men. Tom hỏi. Anh muốn thứ gì đó không? Nếu tôi dám ăn hay uống gần bàn xét nghiệm, tôi sẽ bị mắng ngay lập tức. Ryan cằn nhằn, chẳng phải lỗi của tôi nếu đám luật sư bào chữa nghĩ ra trò loại bỏ các bằng chứng bị tạp nhiễm. Tôi đâu có đưa ra luật lệ. Celito nhận xét, anh vẫn chẳng cải thiện tính khí của mình được chút nào. Tình hình ở London thế nào rồi? Chủ đề đó tôi không muốn bàn đến lúc này. Được thôi, để cải thiện tinh thần cho anh, xin nói luôn là chúng ta vừa có thêm một rắc rối nữa. Về phía Malo phải không? Phải. Ông ta đã biết chuyện Amelia kiểm tra hiện trường và tôi phê chuẩn điều động đơn vị can thiệp khẩn cấp. Ban đầu ông ta nghĩ rằng đó là vụ của điên cô và thoải mái chấp nhận hết, sau đó đã cực kỳ buồn bực khi phát hiện ra không phải thế. Ông ta đã hỏi có dính dáng gì đến anh không? Tôi sẵn sàng đỡ một quả thụi vào cầm giúp anh, Lin, nhưng một viên đạn thì không. Tôi đã xì anh ra. À, cảm ơn cậu. Anh ta gật đầu khi Tom mang đồ ăn vặt đến. Anh chàng điều dưỡng cũng bày một suất tương tự lên chiếc bàn ngay gần Cooper, lúc này đã tháo đôi găng cao su và nhón lấy một chiếc bánh quy. Làm ơn cho tôi ít Scott, Rhyme vội vàng nói. Không. Tom lại biến mất. Rhyme cao có nói, tôi đã lường trước Malo sẽ gõ đầu chúng ta ngay khi đơn vị can thiệp khẩn cấp dính dáng vào. Nhưng chúng ta cần sự trợ giúp của cảnh sát vì đây là một vụ cực kỳ nghiêm trọng. Chúng ta sẽ làm gì đây? Hãy mau mau nghĩ ra điều gì đi vì ông ta muốn chúng ta gọi cho ông ta từ nửa tiếng trước đây. Anh ta nhấp thêm một ngụm cà phê, rồi miễn cưỡng đặt một phần tư chiếc bánh quy còn lại xuống, có vẻ kiên quyết không đụng tới nó nữa. Được thôi, tôi muốn cảnh sát tham gia vụ này. Cần phải có người tìm kiếm gã khốn đó. Vậy gọi điện thôi. Sẵn sàng rồi chứ? Được rồi, được rồi. Celito bấm số. Rồi bấm nút bật loa ngoài. Hạ âm lượng xuống, Rhyme nói. Tôi e là sẽ đinh tai nhức óc đấy. Malo đây. Rhyme nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng người nói chuyện, tiếng đồ sứ hay thủy tinh va vào nhau lanh canh. Có lẽ ông ta đang ở trong một quán cà phê ngoài trời. Đại úy, ông đang nói chuyện qua loa ngoài với Lincoln Rhyme và tôi. Ok, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Đáng ra anh phải cho tôi biết việc điều động đơn vị can thiệp khẩn cấp có liên quan tới vụ Lincoln đã nói lúc trước. Anh có biết tôi đã đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến vụ án cho tới ngày mai không? Không, anh ấy không biết, Rhyme nói. Anh chàng thám tử buộc miệng, đúng thế, nhưng tôi có thể hình dung được. Tôi rất cảm động trước tinh thần đỡ đòn giúp nhau của hai vị nhưng câu hỏi ở đây là tại sao anh không nói gì với tôi? Celito nói, bởi vì chúng tôi có cơ hội rất tốt để tóm cổ một kẻ cưỡng dâm và giết người. Tôi đã quyết định rằng không thể chấp nhận bất cứ sự chậm trễ nào. Tôi không phải là trẻ con, trung úy. Anh trình bày vụ án với tôi và tôi sẽ đưa ra quyết định. Đó là cách mọi việc đáng nhẽ phải diễn ra. Xin lỗi, đại úy. Những gì tôi đã làm là quyết định đúng đắn nhất vào thời điểm đó. Im lặng. Nhưng hắn đã lẫn mất. Phải, đúng vậy, Rhyme nói. Làm sao hắn thoát được? Chúng tôi tập hợp một đội nhanh nhất có thể được, nhưng việc đảm bảo bí mật không được tốt. Kẻ tình nghi đã có mặt gần hơn chúng tôi nghĩ. Tôi đoán hắn đã phát hiện một chiếc xe không phù hiệu hay một cảnh sát nào đó và bỏ chạy. Nhưng hắn đã vứt lại dọc đường vài bằng chứng có thể sẽ hữu ích cho chúng ta. Bằng chứng đang trên đường tới phòng thí nghiệm pháp y ở Quens. Hay tới chỗ các anh? Rhyme liếc nhìn Celito. Người ta thăng tiến nhanh trong những tổ chức như sở cảnh sát New York nhờ vào kinh nghiệm, nghị lực và đầu óc nhanh nhạy. Malo đã đi trước họ một bước. Tôi đã yêu cầu mang chúng tới đây, Joe, Rhyme nói. Lần này không còn là im lặng. Từ chiếc loa ngoài phát ra tiếng thở dài cam chịu. Lincoln, anh hiểu rõ rắc rối ở đây, đúng không? Một sự mâu thuẫn, Rhyme thầm nghĩ. Anh là chuyên gia tư vấn cho sở nhưng lại đang cố xóa tội cho anh họ mình. Đằng sau nó, việc này ám chỉ đã có một người bị bắt nhầm. Nhưng đó chính xác là những gì đã diễn ra. Và có hai trường hợp bị kết án ngoan nữa. Rhyme nhắc để Malo nhớ lại về hai vụ cưỡng dâm và đánh cắp tiền xu mà Flintert đã đề cập. Tôi tin còn nhiều trường hợp khác. Anh biết nguyên tắc lo cát mà, đúng không Joe? Nó nằm trong cuốn sách anh đọc ở học viện, đúng không? Nhà tội phạm học người Pháp Esmond lo cát cho rằng, bất cứ khi nào một tội ác diễn ra, luôn có sự di dời bằng chứng từ kẻ thù ác tới hiện trường hoặc nạn nhân. Đặc biệt là bằng chứng liên quan đến các loại bụi. Mối liên hệ có thể rất khó tìm ra, nhưng luôn tồn tại. Những gì chúng ta làm đều dựa theo nguyên tắc lo cát, vô. Nhưng có một tên tội phạm đang sử dụng nó như một vũ khí chống lại chúng ta. Đó là phương pháp hành động của hắn. Hắn giết người và tẩu thoát, còn một người khác bị kết án vì tội ác đó. Hắn biết chính xác thời điểm thích hợp để gây án, loại bằng chứng nào nên ngụy tạo, và ngụy tạo vào thời điểm nào. Các đội điều tra hiện trường, các thám tử, các kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, các công tố viên và thẩm phán, hắn biến tất cả thành đồng lõa của mình. Việc này không có gì liên quan tới anh họ tôi hết, Joseph. Nó liên quan tới việc chặn đứng một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Lần này là im lặng hoàn toàn, không có tiếng thở dài nào nữa. Ok, tôi sẽ phê chuẩn. Celito nhướng một bên mày. Với điều kiện tôi phải được báo trước. Các anh phải báo lại cho tôi mọi tiến triển trong vụ này. Tất cả mọi thứ. Tất nhiên thưa ngài. Và, Long, nếu cố qua mặt tôi lần nữa, tôi sẽ chuyển anh sang bên ngân sách. Hiểu ý tôi rồi chứ? Vâng, thưa đại quý. Rất rõ. Vì anh đang tham gia vào vụ của Lincoln, Long, tôi chắc anh muốn rút khỏi vụ Vladimir Dinko. P.T. G-Man đã bắt nhịp với công việc. Cậu ta còn chạy đi chạy lại nhiều hơn tôi và chính cậu ta đã thiết lập toàn bộ kế hoạch cài bẫy. Còn Dowley đảm nhiệm việc liên lạc với giám cung cấp tin cũng như với các nhà chức trách liên bang đúng không? Đúng thế. Ok, anh được rút khỏi vụ đó. Một cách tạm thời. Hãy gửi tới đây một báo cáo về hồ sơ mà các anh đã bắt đầu thiết lập về gã ma lanh này. Nghe cho rõ đây, tôi sẽ không đả động một lời nào và với bất cứ ai về chuyện những người vô tội bị tuyên án nhầm. Các vị cũng thế. Vấn đề này không được lật lại nữa. Tội ác duy nhất các vị điều tra là một vụ cưỡng dâm giết người xảy ra chiều nay. Phương pháp gây án của kẻ tình nghi là tìm cách đổ tội cho người khác, nhưng đó là tất cả những gì các vị có thể nói và chỉ trong trường hợp chủ đề này xuất hiện. Đừng tự gợi chuyện ra và vì Chúa, không được hé răng với đám nhà báo về bất cứ chuyện gì. Tôi không nói với đám nhà báo, Rhyme nói. Không ai làm thế nếu có thể tránh được. Nhưng chúng tôi cần xem qua các vụ án khác để hiểu hơn về phương thức hoạt động của hắn. Tôi đâu có nói các anh không thể, viên đại quý nói, cứng rắn nhưng không lên giọng. Hãy báo cáo lại với tôi. Ông ta tắt máy. Xong. Chúng ta đã có một cuộc điều tra, Celito nói và chén nốt một phần tư chiếc bánh quy còn lại, chiêu thêm một ngụm cà phê. Đứng bên lề đường cùng ba người mặc thường phục khác, Amelia Sack đang trò chuyện với người đàn ông vóc người chắc nịch trước đó đã mở tung cửa chiếc Camaro và chĩa súng vào cô. Hóa ra anh ta không phải là 522 mà là một đặc vụ liên bang làm việc GE, cơ quan bài trừ ma túy của Mỹ. Chúng tôi đang cố chấp nối các đầu mối, anh ta nói, đồng thời liếc nhìn về phía cấp trên của mình, đặc vụ phụ trách văn phòng GE ở khu Brooklyn. Người trưởng nhóm nói, chúng ta sẽ biết nhiều hơn sau vài phút nữa. Trước đó không lâu, Sắc ngồi trong chiếc xe của mình ngay trước mũi súng, từ từ đưa hai tay lên, xác nhận mình là một sĩ quan cảnh sát. Người đặc vụ tước súng và kiểm tra thẻ cá nhân của cô tới hai lần. Sau đó trả súng lại cho cô, lắc đầu. Tôi không hiểu nổi nữa, anh ta nói. Anh ta xin lỗi song chẳng hề có biểu hiện nào cho thấy anh ta ấy nấy. Nói cho đúng, khuôn mặt đó chỉ thể hiện là anh ta không hiểu gì cả. Một lát sau, sếp của anh ta cùng hai đặc vụ nữa xuất hiện. Lúc này người trưởng nhóm nhận được một cuộc điện thoại và nghe máy trong vài phút. Sau đó, anh ta nóng nảy gặp máy lại và giải thích với mọi người. Không lâu trước đó, đã có một cú điện thoại nặc danh từ điện thoại trả trước trình báo về một phụ nữ có đặc điểm nhận dạng hoàn toàn khớp với Sắc vừa bắn một người khác trong một cuộc tranh chấp liên quan tới ma túy. Chúng tôi đang tiến hành một chiến dịch tại khu vực này để điều tra về vài vụ hạ sát những kẻ bán lẻ và cung cấp ma túy. Anh ta nói và gật đầu ra hiệu cho một nhân viên của mình, chính là người đã định bắt Sắc. Anthony sống cách đây một tòa nhà. Anh ấy được cử tới đây để đánh giá tình hình trong khi tập hợp lực lượng. Anthony nói thêm, tôi nghĩ cô đang định chuồng, vậy là tôi nhặt mấy chiếc túi đựng đồ ăn cũ và tiếp cận. Tôi không biết. Giờ đây anh ta mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề suýt nữa mình đã gây ra. Mặt anh ta tái xám, còn Sắc chợt nhớ ra những khẩu Glock có cò rất nhạy. Suýt chút nữa cô đã gặp nguy hiểm tới tính mạng. Cô đang làm gì ở đây vậy? Trưởng nhóm đặc vụ hỏi. Chúng tôi có một vụ cưỡng dâm giết người. Cô không nói gì về chuyện thủ phạm cài bẫy người vô tội làm vật thế thân. Tôi đoán kẻ đó đã phát hiện ra tôi và gọi cú điện thoại để làm chậm bước truy đuổi của chúng tôi. Hoặc khiến tôi bị hạ trong một vụ bắn nhầm. Viên đặc vụ lắc đầu, trán cau lại. Gì vậy? Sắc hỏi. Tôi đang nghĩ gã này quả là ma mãnh. Nếu hắn gọi sở cảnh sát New York, như phần lớn mọi người sẽ làm, họ chắc chắn biết rõ về chuyên án của cô cũng như cô là ai. Nhưng hắn lại gọi cho chúng tôi. Tất cả những gì chúng tôi biết, cô là kẻ vừa bắn người và chúng tôi sẽ phải tiếp cận một cách thận trọng, sẵn sàng bắn hạ cô nếu cô rút vũ khí. Một cái cau mày. Quả là ma mãnh. Và thực sự khiến người ta có thể phát điên, Anthony nói, mặt vẫn trắng bệch. Sau khi nhóm đặc vụ dời đi, Sắc lập tức bấm nút quay số nhanh. Khi Ram trả lời, cô thuật lại cho anh biết sự kiện vừa xảy ra. Anh lắng nghe chăm chú, sau đó hỏi, hắn gọi cho đặc vụ liên bang. Phải. Có vẻ hắn biết rõ bọn họ đang thực hiện một chiến dịch truy quét ma túy và cũng biết được tay đặc vụ định còng tay em sống ngay gần đó. Hắn không thể biết được, cô phản đối. Điều gì? Hắn biết chính xác em đang ở đâu. Có nghĩa là hắn đang theo dõi em. Hãy cẩn thận, Sắc. Rhyme đang thuật lại cho Celito chuyện kẻ họ đang săn đuổi đã cài bẫy Sắc ra sao ở khu Brooklyn. Hắn đã làm thế ư? Có vẻ là vậy. Họ còn đang thảo luận xem thủ phạm đã có được thông tin bằng cách nào và chưa đi tới một kết luận hữu ích thì chuông điện thoại réo vang. Rhyme nhìn danh tính người gọi và khẩn trương trả lời. Chào thanh tra. Giọng lông hớt vang lên trong loa ngoài. Thám tử Rhyme, anh khỏe chứ? Vẫn ổn. Tốt quá. Tôi muốn báo cho anh biết, chúng tôi đã tìm ra nơi ẩn náu của hắn. Không phải Manchester, mà là Oldham, ngay gần đó. Phía đông thành phố. Sau đó nữ thanh tra cho anh biết những người bán tin cho Danny Kruger xác định có một người đàn ông mà họ tin là Richard Logan đã đặt mua một số bộ phận súng. Không phải là những khẩu súng hoàn chỉnh nhưng nếu có cấu kiện cần thiết để sửa chữa, hoàn toàn có khả năng tạo ra một khẩu. Là các bộ phận súng trường. Phải. Loại caliber lớn. Có danh tính gì không? Không, nhưng họ cho rằng Logan là một quân nhân Mỹ. Có vẻ hắn đã hứa sẽ kiếm cho đám này nguồn cung cấp đạn giá thấp với số lượng lớn. Có thể hắn có đủ tài liệu chính thức của quân đội về danh sách và đặc tính kỹ thuật của những bộ phận đó. Vậy hắn sắp thực hiện vụ ám sát tại London. Có vẻ như vậy. Bây giờ, về địa điểm ẩn náu của hắn, chúng tôi có nội gián trong cộng đồng sử dụng tiếng Hindi ở Oldham. Hoạt động của họ rất tốt. Họ biết được một người Mỹ thuê một ngôi nhà cũ ở ngoại ô thị trấn. Đã xác định được ngôi nhà. Vẫn chưa tiến hành lục soát. Đội chúng tôi đã có thể thực hiện việc này, nhưng tốt nhất cần trao đổi trước với anh. Long Hớt tiếp tục, thám tử, tôi cảm thấy lúc này hắn vẫn chưa biết chúng ta đã phát hiện ra nơi ẩn náu của hắn. Tôi ngờ rằng rất có thể trong ngôi nhà đó chứa đựng nhiều thông tin hữu ích. Tôi đã gọi điện cho Mi Năm và mượn được một thiết bị chuyên dụng đắt tiền. Một chiếc camera quay phim độ nét cao. Nhân viên của chúng tôi sẽ đeo chiếc camera đó và anh sẽ hướng dẫn người này trong toàn bộ quá trình lục soát hiện trường sau đó nói cho chúng tôi biết những gì anh nghĩ. Thiết bị đó sẽ sẵn sàng tại hiện trường trong khoảng 40 phút nữa. Để kiểm tra kỹ lưỡng ngôi nhà kể cả các lối ra vào, ngăn kéo, phòng vệ sinh, nhà kho, chăn đệm sẽ mất gần hết một đêm. Tại sao lại đúng lúc này? 522 đang là một mối đe dọa thực sự trước mắt. Trên thực tế, nếu xem xét về trình tự thời gian, so sánh với các vụ trước, vụ của anh họ anh và vụ án mạng vừa xảy ra hôm qua, các tội ác của hắn đang diễn ra mỗi lúc một gần nhau hơn. Và anh đặc biệt quan ngại về sự kiện sau chót, 522 đã quay sang tấn công chính họ và suýt nữa đã khiến Sắc bị bắn. Phải lựa chọn thế nào đây? Sau một khắc đắn đo suy nghĩ, anh nói, thanh tra, tôi lấy làm tiếc, tại đây đang xảy ra một việc rất nghiêm trọng. Một loạt các vụ án mạng xảy ra. Tôi cần tập trung vào chúng. Tôi hiểu. Vẫn là sự tế nhị và điềm tĩnh bất di bất dịch của người anh. Tôi đành phải để lại toàn bộ vụ này cho cô. Tất nhiên, thám tử. Tôi hiểu mà. Cô có toàn quyền đưa ra mọi quyết định. Tôi đánh giá cao sự tin cậy của anh. Chúng tôi sẽ giải quyết vụ này và thông báo lại sau. Có lẽ tôi phải gác máy rồi. Chúc may mắn. Anh cũng vậy. Với Lincoln Rhyme, thật nặng nề khi phải từ bỏ một cuộc săn lùng, nhất là khi mục tiêu chính là tên tội phạm này. Nhưng anh đã đưa ra quyết định. Giờ đây 522 sẽ là đối tượng săn đuổi duy nhất của anh. Men, gọi điện thoại hỏi xem những bằng chứng lấy được ở Brooklyn đang ở chỗ quái quỷ nào rồi. Chương 12. Ok, quả là một bất ngờ. Henderson House Residence, địa chỉ trên mẫu giấy di chú ở khu Upper East Side cùng với việc Robert Jorgen là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình đã khiến Amelia Sắc trông đợi nó sẽ là một nơi khá hơn thế này nhiều. đây hóa ra là một khu nhà cho thuê bẩn thỉu, tạm bợ của những gã nghiện ma túy và nát rượu. Gian tiền sảnh kê một mớ đồ đạc lụn thụm, cũ kỹ, mốc meo, sặc mùi của tỏi, chất sát khuẩn và nước hoa xịt phòng rẻ tiền quyện với mùi mồ hôi chua khẳng. Chỗ trú ngụ của những kẻ vô gia cư khác đa số còn tiện nghi, sạch sẽ hơn nhiều. Trước ngưỡng cửa sập sệ, cô dừng chân, quay đầu nhìn ra sau. Vẫn còn cảm thấy bất an về sự theo dõi của 522, cũng như việc gã dễ dàng dắt mũi các đặc vụ liên bang ở Brooklyn, cô thận trọng quan sát đường phố xung quanh. Dường như không có ai để ý đến cô, nhưng lúc trước kẻ sát nhân cũng đã có mặt ngay gần nhà của Delel William và cô đã hoàn toàn bỏ qua hắn. Cô chăm chú quan sát một tòa nhà bỏ hoang nằm bên kia đường. Liệu có ai đang theo dõi cô từ một trong những khung cửa sổ bụi bặm đó không? Hay đằng kia? Trên tầng 2 có một cửa sổ lớn đã vỡ kính và cô dám chắc đã nhìn thấy thứ gì đó chuyển động trong bóng tối. Là một khuôn mặt? Hay một tia sáng chiếu xuống từ lỗ thủng trên mái nhà? Sắc bước lại gần và quan sát kỹ lưỡng tòa nhà. Cô không tìm thấy ai và đi đến kết luận đôi mắt cô đã nhầm lẫn. Quay trở lại khu nhà cho thuê, cô cố hít thở thật nhẹ và bước vào. Đến bàn thường trực, cô giơ phù hiệu cảnh sát trước mặt anh chàng trực ban béo phì hết thuốc chữa. Anh ta chẳng hề ngạc nhiên hay ái ngại trước sự xuất hiện của cớm. Cô được chỉ đường tới thang máy. Cửa thang máy vừa mở, mùi xú uế xông ra nồng nặc khiến cô không chịu nổi và quyết định lên bằng cầu thang bộ. Nhăn mặt vì cơn đau từ khớp xương bị viêm, cô đẩy cánh cửa dẫn vào tầng 6 và tìm tới phòng 672. Cô gõ cửa, sau đó lùi sang một bên. Cảnh sát đây, ông Jorgen. Làm ơn mở cửa. Không biết người đàn ông này có mối quan hệ như thế nào với kẻ giết người, cô thận trọng để sẵn một bàn tay lên khẩu Glock, một vũ khí tốt, đáng tin cậy. Không ai trả lời song cô đã nghe thấy tiếng miếng kim loại đầy lỗ quan sát trên cánh cửa mở ra. Cảnh sát đây, cô lặp lại. Để thẻ cảnh sát của cô dưới cánh cửa. Cô làm theo. Một khoảng im lặng, sau đó là tiếng chuỗi xích và một then ngang được tháo ra. Cánh cửa hé mở nhưng vẫn được giữ lại bằng một thanh chống an toàn. Khoảng trống tuy rộng hơn so với khe hở chiếc xích an toàn cho phép, nhưng vẫn chưa đủ để một người có thể lách vào. Một người đàn ông trung niên ló đầu ra. Mái tóc ông ta để dài, cáu bẩn, râu ria lởm chởm. Đôi mắt hiện rõ vẻ bối rối xen lẫn bực bội. Ông là Robert Jorgen. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mặt cô rồi lại nhìn chiếc thẻ cảnh sát, quầy nó giơ lên ánh sáng, mặc dù ô cửa kính hình chữ nhật đã mờ đục. Ông ta trả lại chiếc thẻ, tháo xích an toàn ra. Cánh cửa mở rộng. Người đàn ông ngó nghiêng kiểm tra gian sảnh phía sau lưng cô rồi ra hiệu cho cô vào phòng. Sắc thận trọng bước vào, tay vẫn đặt sát khẩu súng. Cô kiểm tra phòng và nhà vệ sinh. Trong phòng không còn ai khác và ông ta cũng không có vũ khí. Ông là Robert Jorgen. Cô hỏi lại. Ông ta gật đầu. Cô xem xét kỹ lưỡng hơn căn phòng tồi tàn. Trong phòng có một chiếc giường, một chiếc bàn, một chiếc ghế dựa, một ghế bành và một chiếc trường kỷ rách tước. Tấm thảm sàn màu xám đậm lấm đầy vết bẩn. Một chiếc đèn duy nhất tỏa thứ ánh sáng vàng nhợt nhạt, những tấm màn đều được kéo xuống. Toàn bộ của nã của ông ta đều nằm trong bốn chiếc vali lớn và một chiếc túi thể thao. Căn phòng không có bếp nhưng góc phòng đặt một tủ lạnh cỡ nhỏ, hai chiếc lò vi sóng và một máy pha cà phê. Thực đơn của người đàn ông này chủ yếu là súp và mì ăn liền. Khoảng 100 cặp tài liệu được sắp cẩn thận dựa vào tường. Quần áo ông đang mặc có lẽ thuộc về một quãng thời gian khác, tốt đẹp hơn nhiều trong cuộc đời ông ta. Chúng là những món đồ đắt tiền nhưng giờ đây đã sờn trơ sợi và đầy vết bẩn. Đôi giày sang trọng gót đã mòn vẹt. Có thể đoán, ông ta đã mất giấy phép hành nghề y vì một rắc rối liên quan tới ma túy hay chứng nghiện rượu. Lúc này, ông chủ nhà đang bận bịu làm công việc lạ lùng, cắt rời từng mảnh một cuốn sách y khoa dày bìa cứng. Một chiếc kính lúc đã được kẹp chặt vào bàn, ông ta đang xé các trang sách rồi cắt chúng thành những dải nhỏ. Một chứng bệnh tâm thần có thể đã dẫn tới sự xuống dốc của ông ta. Cô đến đây vì những bức thư. Đã đến lúc rồi. Những bức thư. Ông ta nhìn cô nghi ngờ. Không phải sao? Tôi không biết về bất cứ bức thư nào cả. Tôi đã gửi thư tới Washington. Cô đã đọc chúng đúng không? Tôi đã gửi tới tất cả nhân viên công vụ, nhân viên an ninh của các vị. Chắc chắn cô phải biết, ai cũng phải biết. cơ sở dữ liệu tội phạm và tất cả những thứ đó. Tôi thực sự không hiểu ông muốn nói gì. Người đàn ông có vẻ tin cô. Vậy thì, đôi mắt ông ta mở to, nhìn xuống túi cô. Đợi đã, điện thoại di động của cô có mở máy không? Tất nhiên là có. Lạy Chúa trên thiên đàng. Cô bị làm sao vậy? Tôi. Tại sao cô không cởi tuột hết quần áo luôn rồi lao xuống phố nói địa chỉ của mình cho bất cứ kẻ lạ mặt nào mà cô bắt gặp? Tháo pin ra. Không chỉ tắt máy. Lấy pin ra. Tôi sẽ không làm thế. Lấy chúng ra. Nếu không, mời cô cuốn xéo khỏi đây nhau lập tức. Cả máy Perea, máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân và máy nhắn tin nữa. Có vẻ như đây là một yêu cầu tiên quyết. Nhưng cô cương quyết nói, tôi không muốn bị mất bộ nhớ. Tôi sẽ tháo pin điện thoại và máy nhắn tin. Ok, ông ta hầm hừ và cúi người về phía trước trong khi cô tháo pin điện thoại và máy nhắn tin, đồng thời tắt chiếc Perea. Tiếp đó, cô yêu cầu xem giấy tờ tùy thân của ông ta. Ông ta cự nữ nhưng vẫn lấy ra một tấm bằng lái xe. Địa chỉ cấp ở Greenwich, Connecticut, một trong những đô thị sang trọng, lịch sự nhất trong nước. Tôi không đến đây vì những bức thư, ông gióc gần. Tôi chỉ có vài câu hỏi. Tôi sẽ không làm tốn nhiều thời gian của ông đâu. Người đàn ông ra hiệu cho cô ngồi xuống chiếc trường kỹ nặng mùi đồng thời cũng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn. Như thể không đừng nổi, ông ta quay lại với cuốn sách và dùng dao cạo cắt ra một mảnh giấy sách. Ông ta điều khiển con dao một cách thành thạo, tự tin và nhanh chóng. Sắc lấy là mừng giữa họ vẫn có chiếc bàn ngăn cách, khẩu súng của cô có thể rút ra bất cứ lúc nào mà không gặp trở ngại. Ông Jorgen, tôi đến đây vì một tội ác vừa xảy ra sáng nay. À, phải, tất nhiên rồi, môi biểu lại, ông ta liếc nhìn Sắc lần nữa, thái độ hoàn toàn rõ ràng, cam chịu và khinh bỉ. Vậy lần này tôi bị cho là đã làm những gì? Lần này? Đây là một vụ cưỡng dâm và giết người. Nhưng chúng tôi biết rõ ông không liên quan. Ông đã ở đây tại thời điểm án mạng xảy ra. Một nụ cười tàn nhẫn hiện ra trên khuôn mặt vị chủ nhà. Ấy chà, theo dõi dấu vết tôi. Tất nhiên rồi. Rồi khuôn mặt ông ta cau lại. Quỷ tha ma bắt. Câu này được dùng để dành cho thứ gì đó ông ta vừa tìm thấy hoặc không tìm được, trong mảnh giấy sách đã cắt rời. Người đàn ông vứt nó vào sọt rác. Sắc để ý thấy trong những chiếc túi rác mở hé miệng nhét đầy những mảnh vụn của quần áo, sách, tạp chí, thậm chí cả những chiếc hộp nhỏ. Bên trong chiếc lò vi sóng lớn hơn có một cuốn sách. Chứng sợ mầm bệnh, cô đoán thầm. Ông ta nhận ra cái nhìn của cô. Dùng vi sóng là cách tốt nhất để hủy diệt chúng. Vi khuẩn hay virus? Người đàn ông phá lên cười trước câu hỏi, như thể cô đang bông đùa. Ông ta hất hàm về phía cuốn sách trước mặt mình. Thực sự khó mà tìm ra chúng. Nhưng cô vẫn phải tìm thôi. Cô cần phải thấy rõ kẻ thù của mình trông ra sao. Lần này là một cái hất hàm về phía chiếc lò vi sóng. Không lâu nữa bọn họ sẽ sản xuất ra những thứ mà cô không thể tiêu diệt được bằng cả vũ khí hạt nhân. Tốt hơn là hãy tin tôi đi. Bọn họ chúng. Sắc từng là nhân viên tuần tra trong ban tuần tra nhiều năm liền, một di động, tiếng lóng trong giới cảnh sát. Cô đã làm việc ở khu vực quảng trường thời đại ngay từ thuở ban đầu, trước khi nơi đó càng ngày càng giống với Bắc Disneyland. Nhân viên tuần tra Sắc đã có khá nhiều kinh nghiệm với những người vô gia cư hoặc có vấn đề về tâm thần. Cô nhận ra ngay những triệu chứng của chứng hoang tưởng, thậm chí cả bệnh tâm thần phân liệt. Ông có quen ai tên là Delel William không? Không. Cô đưa ra tên của các nạn nhân và những người bị cài bẫy khác, bao gồm cả anh họ Ryan. Không, chưa bao giờ nghe nói đến ai trong số họ. Có vẻ như câu trả lời là thành thật. Cuốn sách thu hút toàn bộ sự chú ý của ông ta gần nửa phút. Ông ta cắt rời một trang sách, giơ lên cao và lại nhăn mặt, rồi ném trang sách đi. Ông gióc gần, địa chỉ phòng ông đang ở đã được tìm thấy trên một mảnh ghi chú gần hiện trường vụ án mạng xảy ra hôm nay. Bàn tay cầm con dao chợt sững lại như hóa đá. Ông ta nhìn cô với đôi mắt hốt hoảng như lên cơn sốt. Ông ta hỏi như người nghẹt thở, ở đâu? Cô đã tìm thấy nó ở chỗ nào vậy? Trong một thùng rác ở Brooklyn. Nó bị dính vào bằng chứng. Có thể kẻ sát nhân đã vứt nó đi. Ông ta thì thào hỏi, giọng lạc đi, cô có một cái tên chứ? Trông hắn thế nào? Nói cho tôi biết. Ông ta nhổng người dậy, khuôn mặt đỏ lựng. Đôi môi run bần bật. Bình tĩnh nào, ông dốc gần. Hãy bình tĩnh. Chúng tôi không hoàn toàn khẳng định chính hắn là kẻ đã vứt lại mảnh ghi chú. Ồ, chính là hắn đấy. Dám cược với cô chính là hắn. Thằng khốn nạn đó. Ông ta chồm người ra phía trước. Cô có một cái tên chứ? Không. Chết tiệt, nói cho tôi biết. Hãy làm điều gì đó vì tôi, chứ không phải với tôi. Cô nghiêm giọng nói, nếu tôi có thể giúp ông, tôi sẽ giúp. Nhưng ông cần phải bình tĩnh. Ông đang nói về ai vậy? Người đàn ông buông rơi con dao, ngồi phịch xuống ghế, hai tay buông thõng. Một nụ cười cay đắng xuất hiện trên khuôn mặt ông ta. Ai? Ai? Tất nhiên là Chúa, còn ai vào đây nữa? Chúa. Và tôi là Job, con người vô tội phải chịu đựng sự hành hạ kinh khủng nhất của Chúa. Tất cả những thử thách ông ta phải chịu đựng chẳng là gì với những gì tôi đã phải trải qua. Ôi, chính là hắn. Hắn đã tìm ra nơi tôi đang sống và ghi lại trong mảnh ghi chú mà các người tìm thấy. Tôi nghĩ mình đã trốn thoát. Nhưng hắn lại tìm thấy tôi. Sắc nghĩ cô đã nhìn thấy những giọt nước mắt trào ra. Cô hỏi, tất cả chuyện này là gì? Hãy nói cho tôi biết đi. Dốc gần đưa tay lên vuốt mặt. Mấy năm trước tôi từng là một bác sĩ có giấy phép hành nghề ở Connecticut. Tôi có người vợ và hai đứa trẻ tuyệt vời. Tiền trong ngân hàng không thiếu, cuộc sống về hưu được đảm bảo, chúng tôi có cả một căn nhà nghỉ nữa. Cuộc sống thoải mái, tôi đã rất hạnh phúc. Thế rồi mọi chuyện bắt đầu xảy ra, ban đầu chưa có gì lớn. Tôi làm thủ tục đề nghị cấp thẻ tín dụng mới, để hưởng ưu đãi trong chương trình dành cho khách hàng trung thành của hãng hàng không. Nhưng tôi đã bị từ chối, công ty nói tôi là người có nguy cơ về tín dụng vì đã chuyển nhà đến 3 lần trong 6 tháng trước đó. Tôi nghĩ đó chỉ là một sự nhầm lẫn. Tôi kiếm được 300.000 đô la một năm, chưa bao giờ quá hạn thanh toán thẻ tín dụng hay trả tiền vay thế chấp trong đời mình. Và tôi không hề chuyển nhà. Một kẻ nào đó đã lấy tên tôi, số bảo hiểm xã hội và thông tin tín dụng của tôi để thuê những căn hộ nhưng không trả tiền. Trước đó hắn còn mua sắm đồ đạc hết gần 100.000 đô la và cho chuyển tới những căn hộ đó. Đánh cắp danh tính. Ôi, đó là tội đánh cắp danh tính khủng khiếp nhất có thể xảy ra. Hắn đã dùng tên tôi lập các thẻ tín dụng, tạo ra những hóa đơn thanh toán khổng lồ, gửi đơn đặt hàng tới nhiều địa chỉ khác nhau. Và tất nhiên không bao giờ thanh toán chúng. Khi tôi vừa biết được một vụ, hắn đã lại gây ra một vụ khác. Mọi thông tin riêng tư về tôi hắn đều biết. Tên thời con gái của mẹ tôi, ngày sinh của bà, tên con chó đầu tiên của tôi, chiếc xe đầu tiên của tôi, mọi thứ mà các công ty hay hỏi để làm mật khẩu. Hắn có tất cả số điện thoại cũng như số thẻ gọi của tôi. Hắn đã tạo ra hóa đơn điện thoại đến 10.000 đô la. Bằng cách nào ư? Hắn gọi điện hỏi thời gian và nhiệt độ ở Moscow, Singapore hay Sydney rồi để máy treo như thế trong hàng giờ liền. Tại sao? Tại sao? Cô còn hỏi tôi ư, bởi vì hắn là Chúa. Còn tôi là Job. Thằng khốn nạn đó đã dùng tên tôi mua cả một ngôi nhà. Và sau đó không thanh toán tiền. Tôi chỉ phát hiện ra chuyện này khi một luật sư của công ty chuyên thu nợ tìm đến phòng khám của tôi ở New York và hỏi về việc thanh toán khoản tiền 370.000 đô la. Hắn cũng tạo ra một khoản nợ đánh bạc trực tuyến nữa. Hắn giả mạo tôi để tạo ra những yêu cầu thanh toán bảo hiểm, vậy là công ty bảo hiểm bỏ rơi tôi. Tôi không thể mở phòng khám mà không có bảo hiểm rủi ro nghề nghiệp bác sĩ. Chúng tôi đành phải bán nhà, đến đồng xu cuối cùng đều phải dùng vào việc trang trải những hóa đơn đòi nợ đang ào ập xuống đầu. Lúc đó đã lên tới khoảng 2 triệu đô la. 2 triệu. Dốc gần nhắm nghiền hai mắt lại trong khoảnh khắc. Mọi việc còn trở nên tồi tệ hơn nữa. Khi tất cả những chuyện vừa rồi xảy ra, vợ tôi luôn có mặt bên tôi, cho tới khi hắn gửi những món quà đắt tiền được mua bằng thẻ tín dụng của tôi tới vài y tá từng làm việc ở phòng khám, kèm theo những lời mời mọc và nhận xét đầy ngụ ý. Một người trong số họ để lại lời cảm ơn và nói rằng cô ta sẵn sàng đi chơi với tôi vào dịp cuối tuần. Con gái tôi nghe được lời nhắn này và khóc nức nở khi kể lại với mẹ tôi. Tôi nghĩ cô ấy tin tôi không làm gì sai trái. Nhưng 4 tháng trước cô ấy vẫn bỏ tôi để chuyển tới sống cùng chị gái ở Colorado. Tôi rất tiếc. Tiếc ư? Được thôi, rất cảm ơn cô. Nhưng tôi vẫn chưa kể xong đâu. Sau khi vợ tôi bỏ đi, tôi phải đối mặt với việc bị bắt giữ. những khẩu súng được mua bằng thẻ tín dụng cùng một bằng lái xe giả mang tên tôi đã được dùng trong những vụ cướp có vũ trang ở phía đông New York, New Haven, Yorker và làm trọng thương một nhân viên ngân hàng. Văn phòng Cục Điều tra Liên bang tại New York đã bắt tôi. Cuối cùng họ thả tôi ra, nhưng tôi vẫn có tiền sử bị bắt giữ trong lý lịch. Một vết nhơ mãi mãi không xóa được. Sau đó, đến lượt cơ quan bài trừ ma túy bắt giữ tôi vì họ đã tìm ra dấu vết liên quan tới việc nhập khẩu trái phép một số loại thuốc cần kê đơn trong nhà tôi. À, tôi đã phải ngồi tù một thời gian, tất nhiên không phải là tôi mà là kẻ hắn đã bán cho thẻ tín dụng và bằng lái xe giả mang tên tôi. Tên thật của kẻ đó là gì thì không ai biết. Nhưng với thế giới này, tài liệu lưu trữ của chính phủ cho biết Robert Samuel Jorgen, số bảo hiểm xã hội 923674182, cư trú ở Greenwich, Connecticut, là một tù nhân. Nó cũng nằm trong lý lịch của tôi. Mãi mãi. Đáng ra ông phải kiện, phải báo cảnh sát. Ông ta chế nhạo, ồ, thôi đi. Cô cũng là cấm mà. Cô biết quá rõ một vụ kiểu này sẽ ở đâu trong thứ tự ưu tiên của cảnh sát chứ. Chỉ ngay trên vụ xử phạt đi bộ sai luật giao thông. Ông có biết được điều gì có thể giúp ích cho chúng tôi không? Bất kỳ điều gì về hắn. Độ tuổi, màu da, học vấn, nơi ở. Không, chẳng có gì hết. Cho dù nhìn vào đâu tôi cũng chỉ thấy có mỗi một người, chính tôi. Hắn đã cướp mất bản thân tôi khỏi con người tôi. Ôi, người ta lúc nào chả nói các biện pháp an toàn, quy trình bảo vệ. Nhảm nhí hết. Phải, nếu cô mất thẻ tín dụng, có thể cô vẫn an toàn ở một mức độ nào đó. Nhưng nếu kẻ nào muốn hủy hoại cuộc đời cô chẳng thể làm gì được. Người ta luôn tin vào những gì mà chiếc máy tính cung cấp. Nếu chúng nói cô đang nợ tiền thì có nghĩa là cô đang nợ tiền. Nếu chúng nói cô là một mối rủi ro tồi tệ về bảo hiểm thì cô đúng là vậy. Báo cáo nói cô không còn khoản tín dụng nào thì là cô đã hết sạch tín dụng, cho dù cô có là triệu phú đi nữa. Loài người tin vào dữ liệu và bất cần sự thật. À, cô muốn biết công việc mới đây nhất của tôi là gì không? Người đàn ông đứng bật dậy, mở chiếc tủ lấy ra một bộ đồng phục của người giao đồ ăn nhanh. Rồi dốc gần quay lại bàn và tiếp tục cắt xẻ cuốn sách, vừa làm vừa lẩm bẩm, tao sẽ tìm ra mày, đồ mắc dịch. Ông ta ngước mắt lên. Cô có muốn biết phần tệ hại nhất của tất cả chuyện này không? Cô gật đầu. Hắn không bao giờ sống trong những căn hộ mà hắn thuê dưới tên tôi. Hắn không bao giờ bán những lô thuốc nhập bất hợp pháp. Cũng chẳng hề nhận những món hàng hắn đã đặt. Đám cảnh sát tìm thấy tất cả những thứ đó. Hắn cũng chưa từng sống trong ngôi nhà xinh xắn mà hắn đã mua. Hiểu chứ? Mục đích duy nhất của hắn là hành hạ tôi. Hắn là chúa, tôi là dốc. Sắc nhìn thấy một bức ảnh trên mặt bàn. Bức hình chụp dốc gần và người phụ nữ tóc vàng trạc tuổi ông ta, hai người đang vòng tay ôm lấy một cô bé vị thành niên và một cậu bé con. Ngôi nhà đằng sau trông rất đẹp. Cô tự hỏi nếu đúng kẻ đứng sau việc này chính là tên tội phạm họ đang tìm kiếm năm 22 thì tại sao hắn lại nhọc công làm tất cả việc đó để hủy hoại cuộc đời một con người? Liệu có phải hắn đang thử nghiệm phương pháp sẽ sử dụng để tiếp cận nạn nhân và cài bẫy người thế thân? Liệu Robert Jorgen có phải là vật thí nghiệm của hắn? Hay năm 22 là một gã bệnh hoạn độc ác? Những gì hắn gây ra cho Jorgen có thể gọi là một vụ bạo hành tinh thần. Tôi nghĩ ông nên tìm một nơi khác để sống, ông Jorgen. Một nụ cười cam chịu đáp lại cô. Tôi biết. Như thế an toàn hơn. Sắc thầm nghĩ tới cách diễn đạt bố cô từng sử dụng. Nó mô tả khá chính xác cách nhìn của cô về cuộc đời. Khi ta vận động, họ không thể bắt được ta. Người đàn ông hất hàm về phía cuốn sách. Cô có biết làm cách nào hắn tìm ra tôi ở đây không? Mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ sau khi tôi mua cuốn sách đó. Tôi nghĩ rằng câu trả lời ẩn chứa trong đó. Tôi đã dở tung nó ra nhưng vô ích. Chắc chắn phải có câu trả lời bên trong cuốn sách đó. Chắc chắn phải có. Chính xác thì ông đang tìm kiếm cái gì? Cô không biết sao? Không. Tất nhiên là thiết bị định vị rồi. Người ta gắn chúng vào sách, quần áo. Chẳng bao lâu nữa chúng sẽ có mặt trong mọi thứ. Vậy là không phải mầm bệnh. Lò vi sóng vô hiệu hóa được các thiết bị định vị sao? Cô hỏi, tìm cách gợi chuyện. Phần lớn. Cô có thể phá hủy anten, nhưng ngày nay thường thiết bị định vị đã trở nên quá nhỏ, chỉ có thể nhìn qua kính hiển vi. Giót gần chợt im bặt, cô nhận ra ông ta đang nhìn cô đầy ngụ ý như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi lên tiếng. Cô cầm lấy nó đi. Cái gì? Cuốn sách. Đôi mắt ông ta đảo quanh phòng như một người điên. Nó chứa đựng câu trả lời bên trong, câu trả lời cho mọi thứ xảy đến với tôi. Xin cô đấy. Cô là người đầu tiên đã không đảo mắt lảng tránh khi tôi kể câu chuyện của mình, là người duy nhất đã không nhìn tôi như thể tôi là một gã điên. Người đàn ông ngồi xuống, cúi người về phía trước. Cô cũng muốn tóm cổ hắn chẳng kém gì tôi. Tôi dám cược cô có trong tay mọi thiết bị cần thiết. Máy quét hiển vi, các loại cảm biến. Cô có thể tìm ra nó. Nó sẽ dẫn cô tới hắn. Phải. Ông ta chìa cuốn sách về phía cô. Thú thực, tôi không rõ chúng tôi đang tìm cái gì nữa. Người đàn ông gật đầu ra vẻ thông cảm. Ồ, cô không cần phải giải thích với tôi đâu. Rắc rối là ở chỗ đó. Chúng luôn thay đổi không ngừng. Chúng luôn đi trước chúng ta một bước. Nhưng hãy làm ơn. Chúng. Cô cầm lấy cuốn sách, băn khoăn không biết có nên nhét nó vào chiếc túi đựng bằng chứng và gắn tấm thẻ kiểm soát lên không. Cô mường tượng mình trông sẽ lố bịch thế nào khi quay về nhà của Rang. Có lẽ chỉ nên lặng lẽ cầm theo cuốn sách. Người đàn ông nhô người qua bàn, nắm chặt lấy tay cô. Cảm ơn cô. Và ông ta lại bật khóc. Vậy ông sẽ chuyển đi. Ông ta nói, đó là điều tôi phải làm, rồi cho cô biết tên của một nhà trọ tạm bợ nằm ở khu vực Lower East Side. Đừng ghi lại địa chỉ. Đừng nói với bất cứ ai. Đừng nhắc đến tôi qua điện thoại. Bọn chúng lúc nào cũng lắng nghe. Hãy gọi tôi nếu ông nhớ ra điều gì về. Chúa. Cô đưa cho ông ta tấm cạc của mình. Người đàn ông ghi nhớ những thông tin trên tấm thẻ rồi xé vụn ra từng mảnh. Sau đó, ông ta đi vào nhà vệ sinh, ném một nửa chúng xuống bồn cầu rồi giật nước. Ông ta nhận ra vẻ tò mò của cô. Tôi sẽ xả nốt nửa còn lại sau. Xả đi toàn bộ một thứ gì đó cùng một lúc cũng ngu ngốc không kém gì để lại các hóa đơn trong hộp thư mà không thèm khóa. Con người ta ngu ngốc như vậy đó. Người đàn ông dẫn cô ra cửa, đứng sát cạnh cô. Mùi quần áo đã lâu ngày chưa giặt xộc vào mũi. Đôi mắt đỏ ngầu của ông ta nhìn cô dữ dằn. Cô cảnh sát, hãy nghe tôi nói đây. Tôi biết cô có một khẩu súng to đùng. Nhưng nó chẳng có ích gì với một gã như hắn đâu. Cô cần phải tiếp cận thật gần trước khi có thể bắt hắn. Nhưng hắn lại chẳng cần phải tiếp cận cô. Hắn có thể ngồi trong một căn phòng tối tăm ở đâu đó, vừa nhâm nhi một ly rượu vang vừa nghiền nát cuộc đời tôi thành từng mảnh. Giót gần hất hàm về phía cuốn sách đang nằm trong tay cô. Và giờ đây khi cô đã cầm nó trong tay, cô cũng bị theo dõi. Chương 13. Tôi đã kiểm tra các bản tin. Ngày nay có vô số cách thức hữu hiệu để thu thập thông tin và không thấy nói gì về một nhân viên cảnh sát tóc đỏ bị đồng nghiệp trong lực lượng bảo vệ pháp luật bắn hạ ở Brooklyn. Nhưng ít nhất bọn chúng đã có một phen phát hoảng. Giờ hẳn bọn chúng đang rất bực bội. Tốt. Tại sao chỉ có tôi phải cảm thấy bực bội? Vừa bước đi tôi vừa suy nghĩ, việc này đã diễn ra như thế nào? Tại sao lại có thể xảy ra được? Chuyện này thật không tốt, không tốt chút nào hết. Bọn chúng biết chính xác tôi đang làm gì, nạn nhân của tôi là ai. Và biết rằng tôi đang trên đường tới nơi ở của Deleo 6832, vào đúng thời điểm đó. Bằng cách nào? Tìm kiếm, tập hợp và phân tích các dữ liệu. Không, tôi không thể hiểu bọn chúng đã làm được điều đó bằng cách nào. Ít nhất là chưa thể. Cần phải suy nghĩ nhiều hơn nữa. Tôi không có đủ thông tin. Làm sao tôi có thể rút ra kết luận nếu không có dữ liệu? Bằng cách nào? À, chậm lại đã, tôi tự nói với mình. Khi các 16 chữ số bước đi quá nhanh, họ để rò rỉ các dữ liệu, bộc lộ ra đủ loại thông tin, ít nhất với những người thông minh, có khả năng suy luận như tôi có thể nhận ra được. Chủ nhật đối với tôi đã không còn đẹp nữa. Những con phố toàn một màu xám xịt. Ánh sáng mặt trời thật bức bối, ô uế. Thành phố lạnh lẽo, những bờ hè xác xơ nham nhở. Đám 16 chữ số đang cười cợt, vênh vang với bộ mặt thật phô trương. Tôi ghét tất cả chúng. Nhưng hãy cúi đầu xuống, làm bộ tận hưởng một ngày đẹp trời đi. Nhất là hãy suy nghĩ. Thử phân tích xem. Một chiếc máy tính, khi đối diện với một vấn đề, sẽ phân tích dữ liệu ra sao? Suy nghĩ. Bọn chúng đã phát hiện ra bằng cách nào? Một tòa nhà, hai tòa, ba tòa, bốn. Không có câu trả lời nào xuất hiện. Chỉ có kết luận, bọn chúng khá thông minh. Một câu hỏi nữa, chính xác bọn chúng là những kẻ nào? Tôi cho rằng... Tôi chợt sững người trước một ý nghĩ khủng khiếp. Ôi, không. Tôi dừng lại, thò tay vào trong ba lô. Không, không, không, nó biến mất rồi. Mảnh giấy ghi chú, dính vào túi đựng các bằng chứng, tôi đã quên gỡ nó trước khi vứt túi đi. Địa chỉ của 16 chữ số mà tôi ưa thích nhất, 3694-8938-5330-2498, con vật cưng của tôi được thế giới biết đến dưới tên bác sĩ Robert Jorgen. Tôi vừa tìm ra nơi hắn lẩn trốn và ghi lại vào một mảnh giấy. Tôi giận điên người vì đã không ghi nhớ địa chỉ đó rồi hủy đi. Tôi ghét chính mình, ghét mọi thứ. Làm sao tôi có thể bất cẩn vậy chứ? Tôi muốn gào lên. Robert 3694 của tôi. Suốt 2 năm trời, hắn là chú chuột lang của tôi, là vật thí nghiệm trên nhân loại của tôi. Thông tin cá nhân, đánh cắp danh tính, thẻ tín dụng. Nhưng, hơn tất cả, quá trình hủy hoại hắn quả là một đỉnh cao vĩ đại. Cực điểm của cảm xúc không thể tả bằng lời. Giống như cocaine hay heroin vậy. Chọn ra người đàn ông của một gia đình hoàn toàn bình thường, hạnh phúc, một bác sĩ giỏi, tận tụy và hủy hoại ông ta. Tôi không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào. Giả thiết rằng ai đó đã tìm thấy mảnh giấy và tìm tới hắn ta. Hắn sẽ chạy trốn và tôi sẽ phải để cho hắn chạy. Lại có một thứ gì đó của tôi bị lấy đi mất trong ngày hôm nay. Tôi không thể mô tả nổi cảm giác của mình. Đau đớn như bị lửa thiêu, sợ hãi như trong cơn hoảng loạn. Nó khiến tôi cảm thấy như mình đang rơi tự do và sẽ đập xuống mặt đất mờ ảo bên dưới bất cứ lúc nào nhưng không hẳn. Tôi lách qua bầy linh dương, những 16 chữ số đang đổ xô ra đường trong ngày nghỉ. Hạnh phúc của tôi đã bị hủy hoại, cảm giác thư thái, dễ chịu biến mất hoàn toàn. Chỉ mới vài giờ trước đây thôi, tôi đang ngắm nhìn bọn chúng với sự tò mò vô hại và cảm giác thèm muốn, thì nay tôi chỉ muốn trút giận lên đầu một kẻ nào đó, cắt lát làn da trắng bệch của hắn thành những miếng mỏng như vỏ cà chua bằng một trong những con dao cạo kiểu 89 của tôi. Đó là dao cạo hiệu Crusoe Brother, kiểu cuối thế kỷ 19. Nó có một lưỡi dài, cán cầm bằng sừng hâu rất đẹp và cũng là niềm tự hào trong bộ sưu tập của tôi. Các bằng chứng, men. Chúng ta hãy xem xét chúng. Ryan đang nói tới những thứ đã được lấy từ chiếc thùng rác gần nhà Delel William. Có dấu vân tay nào không? Vật đầu tiên Cooper kiểm tra vân tay là những chiếc túi ni lông, gồm chiếc túi đựng những bằng chứng mà năm 22 định sử dụng để sắp đặt và những chiếc túi bên trong, đựng một ít máu vẫn chưa đông và một chiếc khăn giấy dính đầy máu. Nhưng kết quả thật đáng thất vọng, trên những chiếc túi này không hề có dấu vân tay, mặc dù chất liệu của chúng lưu giữ dấu vân tay rất tốt. Hoàn toàn có thể nhìn thấy được dấu vân tay một cách rõ ràng chứ không chỉ là dấu ẩn và không cần đến các hóa chất hay nguồn chiếu sáng đặc biệt. Cooper tìm thấy những dấu vết cho thấu kẻ tình nghi đã đeo găng tay bằng vải bông khi tiếp xúc với những chiếc túi. Những kẻ tội phạm giàu kinh nghiệm ưa dùng loại này hơn găng cao su vì cao su giữ dấu vân tay bên trong các ngón của găng rất tốt. Sử dụng nhiều loại hóa chất và đèn soi khác nhau, men Cooper tiếp tục kiểm tra những vật còn lại và cũng không tìm ra được dấu vân tay nào. Ryan hiểu rõ những vụ án năm 22 là thủ phạm khác biệt rõ rệt với những vụ thông thường ở chỗ nó chứa đựng hai loại bằng chứng. Thứ nhất, những bằng chứng giả mà kẻ sát nhân chủ định sắp đặt để đổ tội cho người khác mà lần này là Delel William, thủ phạm chắc hẳn đã đảm bảo rằng không có thứ nào trong đó có thể trở thành đầu mối giúp lần ngược trở lại hắn. Thứ hai, những bằng chứng thực sự mà hắn đã vô tình để lại và rất có thể sẽ dẫn tới nơi ở của hắn, chẳng hạn như vết tàn thuốc lá và mẩu tóc búp bê. Chiếc khăn giấy đẫm máu cùng chỗ máu chưa đông thuộc về loại thứ nhất, được để lại một cách có chủ định. Tương tự là cuộn băng dính, có lẽ theo dự kiến sẽ được bỏ vào gara hay xe hơi của William, chắc chắn sẽ phù hợp với những đoạn băng dính được dùng để bịt mồm hay trói Mira Winberg. Nhưng chắc hẳn cuộn băng dính này đã được cẩn thận giữ cách xa nơi ở của năm 22 để không tạo ra bất cứ dấu vết nào. Chiếc giày chạy hiệu Sutrac cỡ 13 có lẽ sẽ không được bỏ vào nhà William. Nhưng nó vẫn thuộc về loại bằng chứng sắp đặt vì năm 22 chắc chắn đã dùng nó để tạo ra vết giày tương tự như vết giày của William. Tuy vậy, men Cooper vẫn kiểm tra và tìm ra vết bi dính vào đế giày. Theo tài liệu về các nguyên liệu sử dụng trong đồ uống lên men, được Ram xây dựng cho sở cảnh sát New York nhiều năm trước, vết bi này có nhiều khả năng thuộc về nhãn bia Miller. Dấu vết này có thể thuộc về một trong hai loại được sắp đặt hay thực thụ. Họ cần đợi xem Pulaski thu thập được những gì từ hiện trường vụ sát hại Mira Winberg để biết chắc chắn. Trong túi cũng có một bức ảnh Mira được in từ máy tính, có lẽ để tạo giả thiết William đã làm quen với cô gái trên mạng, có nghĩa đây cũng là một bằng chứng được sắp đặt. Tuy vậy, Ryan vẫn yêu cầu Cooper kiểm tra kỹ bức ảnh, nhưng xét nghiệm với thuốc thử Nidorin không phát hiện được vết vân tay nào. Các phân tích hiển vi và hóa học cho biết bức ảnh được in trên một loại giấy thông dụng không thể lần ra được nguồn gốc, trên một chiếc máy in laser hiệu Hewlett-Packard, ngoài ra không có gì khác. Nhưng họ đã có một phát hiện rất có thể sẽ hữu ích. Ryan và Cooper tìm thấy thứ gì đó dính trên giấy, vết của loại nấm mốc Starchibo chát tham. Đây là chính là loại mốc nhà mà ai cũng biết. Vì lượng tìm thấy rất nhỏ nên rất ít khả năng 522 cố ý dính chúng lên đó. Có thể những vết nấm mốc xuất phát từ chỗ ở hay nơi làm việc của kẻ sát nhân. Sự có mặt của loại nấm mốc vốn gần như chỉ tìm thấy trong nhà này cũng đồng nghĩa với việc ít nhất một phần chỗ ở hay nơi làm việc của hắn luôn ở trong tình trạng tối tăm ẩm thấp. Nấm mốc không thể phát triển được ở nơi khô ráo. Mảnh giấy ghi chú cũng nhiều khả năng không phải là bằng chứng sắp đặt, là sản phẩm sắp đặt, là sản phẩm của hãng 3M. Nó không phải loại thông dụng rẻ tiền nhất, nhưng vẫn không thể lần ra nguồn gốc. Cooper không tìm thấy dấu vết nào ngoài một ít bào tử nấm mốc trên mảnh giấy, ít nhất chi tiết này cũng cho họ biết nhiều khả năng mảnh giấy thuộc về 522. Mực viết trên đó là của một loại bút dùng một lần được bán rộng rãi ở các cửa hàng trên khắp đất nước. Đó là tất cả bằng chứng có được. Trong lúc Cooper đang tập hợp kết quả, một kỹ thuật viên từ phòng thí nghiệm bên ngoài gọi tới báo rằng xét nghiệm sơ bộ xác nhận máu tìm thấy trong những chiếc túi chính là của Mira Winberg. Celito có một cuộc gọi, mở máy trao đổi vài câu rồi ngắt máy. Thế đấy. Đám GEA đã lần theo cuộc gọi báo về Amelia tới một chiếc điện thoại trả trước. Không ai trông thấy người gọi. Cũng có không ai trên đường nhìn thấy hắn. Các camera an ninh tại hai nhà ga điện ngầm gần đó cũng không ghi được hình ảnh nào đáng nghi ngờ vào khoảng thời gian hắn bỏ chạy. Đúng thôi, giờ thì hắn sẽ không làm điều gì gây nghi ngờ nữa. Đám phụ trách camera an ninh nghĩ gì không biết nữa. Một kẻ giết người đang đào tẩu chẳng lẽ bỗng dưng quay mòng mòng hay lột phăng quần áo trên người ra để biến thành một siêu anh hùng chắc. Tôi cũng chỉ báo lại những gì họ nói thôi, Lin. Vừa cau mặt bực bội, Ryan vừa yêu cầu Tom viết toàn bộ kết quả cuộc kiểm tra bằng chứng lên một chiếc bảng trắng. Chuông cửa reo lên. Ron Pulaski hối hả bước vào, bê theo hai chiếc thùng, bên trong đựng các túi ni lông bằng chứng từ hiện trường Mira Winberg đã bị giết. Ryan có thể thấy vẻ mặt cậu cảnh sát trẻ đã thay đổi. Pulaski thường tỏ ra dè dặt, lúng túng đôi khi lại có vẻ kiêu hãnh, đầy tự hào, thậm chí có lúc cậu ta còn đỏ mặt nhưng lúc này đôi mắt cậu trống rỗng, ánh mắt quả quyết vốn có đã biến mất. Cậu ta liếc nhìn Ryan, gật đầu, lầm lì bước vào bàn xét nghiệm bàn giao bằng chứng cùng các tấm thẻ ghi nhận dạng bằng chứng lại cho Cooper, chuyên gia kỹ thuật khám nghiệm vừa nhận lấy vừa thở dài. Cậu cảnh sát trẻ lùi lại, nhìn về phía tấm bảng mà Tom vừa viết lên. Hai tay đút vào túi quần jean, áo sơ mi Hawaii bỏ ngoài. Cậu ta không hề nhìn một từ cụ thể nào cả. Cậu ổn chứ, Pulaski? Tất nhiên. Trông cậu không được ổn lắm, Celito nói. Không, không có gì đâu. Không đúng. Điều gì đó trong lần đầu tiên tự mình khám nghiệm hiện trường án mạng đã làm cậu ta khó chịu. Cuối cùng cậu ta lên tiếng, cô gái vẫn còn nằm đó, mặt ngửa lên, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Cứ như cô ấy vẫn còn sống và đang nhìn vào thứ gì đó. Hơi cau mày, giống như tò mò vậy. Tôi cứ nghĩ người ta đã phủ lên cô ấy một tấm vải. Cậu không nên bức rứt vì chuyện này nữa, Celito khẽ nói. Pulaski nhìn qua cửa sổ. Chuyện này thật điên rồ. Nhưng cô ấy trông hơi giống Jenny. Lincoln Rhyme và Amelia Sack có nhiều điểm tương đồng trong công việc. Đối với họ, sự thấu cảm trong khi khám nghiệm hiện trường các tội ác cần thiết. Nhờ nó, bạn sẽ cảm nhận được những gì thủ phạm, cũng như nạn nhân, đã trải qua. Điều đó giúp hiểu rõ hơn hiện trường và tìm ra những bằng chứng mà rất có thể bạn sẽ bỏ sót. Những người có được kỹ năng này là những bậc thầy trong khám nghiệm hiện trường. Dù rằng hậu quả đi kèm với nó đôi khi khiến họ khổ sở. Nhưng Ryan và Sắc khác nhau ở một điểm quan trọng. Sắc tin rằng, điều quan trọng là không được mất cảm giác khi đứng trước hiện trường kinh hoàng của tội ác. Phải luôn có cảm giác thấu cảm mỗi lần tới hiện trường và cả sau đó. Nếu không, trái tim người cảnh sát sẽ trở nên chai lì, tâm tâm hồn sẽ ngày càng giống với nội tâm tăm tối của kẻ mà anh ta đang truy đuổi. Rhyme lại cảm thấy cần phải bình thản đến mức tối đa. Chỉ bằng cách gạt bỏ bi kịch sang một bên mới có thể trở thành một cảnh sát xuất sắc nhất mà năng lực cho phép, và các bi kịch có thể tái diễn trong tương lai sẽ được ngăn chặn hiệu quả hơn, không được coi đó là một thân thể con người nữa, anh thường lên lớp cho những người mới. Đó là một nguồn bằng chứng. Và là một nguồn rất quan trọng. Nhà tội phạm học tin tưởng Pulaski có tiềm năng giống mình hơn, nhưng trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, cậu ta đang rơi vào vùng ảnh hưởng của Amelia Sack. Lúc này, Rhyme thông cảm với cậu, nhưng bọn họ đang có một vụ án cần giải quyết. Tối nay, khi đã về nhà, Pulaski có thể ôm chặt lấy cô vợ của mình và thầm than khóc cho cái chết của người phụ nữ có ngoại hình giống cô. Anh hỏi cộc lốc, cậu vẫn tỉnh táo đấy chứ, Pulaski? Vâng, thưa ông. Tôi ổn. Không hẳn là vậy, nhưng câu nói của Rhyme đã mang lại hiệu quả nhất định. Đã kiểm tra xác nạn nhân rồi chứ? Một cái gật đầu. Tôi và bác sĩ pháp y đã cùng tiến hành khám nghiệm. Tôi đảm bảo ông ấy đã choàng tấm bọc cao su quanh giày. Để tránh nhầm lẫn khi kiểm tra dấu chân và giày dép, Rhyme đã quy định các nhân viên điều tra hiện trường làm việc cho anh phải dùng các tấm bọc cao su quanh chân, ngay cả khi họ đang mặc bộ đồ liền quần chuyên dụng bằng chất dẻo, để tránh gây tạp nhiễm bằng chứng bới tóc, da và những thứ khác xuất phát từ chính cơ thể họ. Tốt lắm. Sau đó Rhyme hăm hở nhìn về phía hai chiếc thùng. Bắt đầu thôi. Chúng ta đã làm hỏng một kế hoạch của hắn. Rất có thể hắn đang điên lên và chuyển sang săn lùng mục tiêu khác. Cũng có thể hắn đang mua vé đi Mexico. Dù là khả năng nào đi nữa, tôi muốn chúng ta thật khẩn trương. Cậu cảnh sát trẻ mở cuốn sổ ghi chép của mình ra. Tôi. Tom, vào đây nào. Cậu đang ở xó xỉnh nào vậy? Bình tĩnh, Lincoln, anh chàng điều dưỡng vừa bước vào phòng vừa lên tiếng kèm theo nụ cười hồ hởi. Anh phải biết yêu cầu một cách lịch sự chứ. Một bản danh sách nữa. Cậu hãy ghi lại trên bản. Thế ư? Thôi nào. Tôi không nghĩ thế. Tom. Thôi được. Bắt đầu, hiện trường vụ sát hại Mira Winberg. Anh chàng thông viết đầu đề lên bản và đứng sẵn sàng với cây bút trong tay, trong lúc Rhyme hỏi, Pulaski, theo tôi hiểu nơi đó không phải là căn hộ của nạn nhân đúng không? Đúng thế, thưa ông. Một cặp vợ chồng sở hữu ngôi nhà đó. Họ đang du lịch trên biển. Tôi đã liên lạc được với họ. Họ nói chưa từng bao giờ nghe tới tên Mira Winberg. Trời ơi, giá mà ông nghe được giọng nói của họ lúc ấy, quả thực rất bực bội. Như vậy, thủ phạm đã phá khóa để lọt vào trong. Vậy là hắn biết không có ai ở nhà và không có hệ thống báo động, Cooper nói. Thú vị đây. Anh nghĩ sao? Celito lắc đầu. Hắn chỉ tình cờ chọn nơi đó làm địa điểm gây án sao? Quanh đó thực sự rất vắng vẻ, Pulaski chen vào. Còn cô gái lúc đó đang làm gì? Tôi tìm thấy xe đạp của cô ấy bên ngoài, trong túi nạn nhân có chiếc chìa Kryptone, tên một công ty chuyên sản xuất các loại khóa, hoàn toàn khớp với khóa của xe. Đi xe đạp. Có thể hắn đã theo dõi lộ trình của nạn nhân và biết cô sẽ có mặt ở đó vào một thời điểm nhất định. Bằng cách nào đó, hắn biết chủ nhà đã đi vắng, sẽ không bị ai quấy rầy. Ok, Rookie, hãy trình bày những gì cậu tìm thấy. Tom, nếu cậu không thấy phiền, hãy viết lại tất cả. Ông đang cố quá mức đấy. Không sao. Tiếp, nguyên nhân tử vong. Rhyme hỏi Pulaski. Tôi đã yêu cầu bên pháp y chuyển ngay kết quả giải phẫu cho chúng ta ngay khi có. Celito cười cộc cằn, ông ta bảo sao? Hình như là phải, tất nhiên rồi. Và vài câu nữa. Trước khi có thể yêu cầu kiểu đó, cậu cần phải được thăng chức đã. Nhưng tôi đánh giá cao cố gắng của cậu. Còn kết quả sơ bộ? Cậu ta nhìn xuống các ghi chép của mình. Thủ phạm đã đánh một số cú vào đầu nạn nhân. Nhằm mục đích khuất phục, ông bác sĩ nghĩ vậy. Cậu cảnh sát trẻ chợt dừng lại, có lẽ cậu đang nhớ lại chấn thương tương tự chính mình đã phải chịu mấy năm trước. Mấy giây sau, cậu tiếp tục, nguyên nhân gây tử vong là do bị ngạt thở. Xuất huyết trên mắt và bên trong mí mắt, những điểm chảy máu rất nhỏ. Tôi biết chúng là gì, Rookie. Tất nhiên rồi. Thêm hiện tượng căn phòng tĩnh mạch vùng da đầu, mặt. Đây là vật có khả năng chính là hung khí. Anh ta giơ lên chiếc túi, bên trong đựng một đoạn dây thừng dài khoảng 1m2. Men. Cooper cầm lấy, thận trọng mở nó ra trên tờ giấy sạch khổ lớn dùng để in báo, quét nhẹ để tìm các dấu vết có thể còn dính trên đó. Anh ta xem xét kỹ lưỡng rồi lấy được một ít mẫu sợi. Gì vậy? Rhyme sốt ruột hỏi. Kiểm tra. Anh chàng cảnh sát trẻ quay lại với các ghi chép của mình. Còn về hành động cưỡng dâm, theo bác sĩ, nó được thực hiện trong cả đường âm đạo và hậu môn sau khi nạn nhân đã chết. Tư thế của thi thể. Không có gì đặc biệt, nhưng tôi nhận thấy một điều, thám tử, Pulasi nói. Tất cả các móng tay của cô gái đều để dài, trừ một ngón. Móng của ngón đó bị cắt rất ngắn. Đến chảy máu. Phải. Bị cắt sâu tới tận lớp thịt dưới móng. Anh ta ngần ngừ trước khi nói tiếp. Có lẽ trước khi nạn nhân chết. Vậy là năm 22 có ít nhiều tính cách của một kẻ tàn bạo, bệnh hoạn, Rhyme thầm nghĩ. Hắn thích sự đau đớn. Kiểm tra những bức ảnh chụp hiện trường từ vụ cưỡng dâm trước. Viên cảnh sát trẻ vội vàng đi tìm các bức ảnh. Cậu ta lướt nhanh qua chúng và tìm ra một bức. Mắt cậu ta nheo lại. Hãy nhìn xem, thám tử. Ở đây hắn cũng cắt cụt một móng tay nạn nhân. Cũng ở ngón đó. Chàng trai của chúng ta thích các chiến lợi phẩm. Một chi tiết rất hữu ích. Pulasi hăng hái gật đầu. Hãy thử nghĩ về chi tiết này xem, ngón tay đeo nhẫn. Điều đó liên quan tới quá khứ của hắn chăng? Có thể vợ hắn đã bỏ hắn, hoặc hắn bị mẹ hắn bỏ rơi, hay hình bóng một người mẹ. Cừ lắm, Pulasi. Cậu giúp tôi nhớ ra chúng ta đã quên mất một thứ khác. Gì vậy, thưa ông? Cậu có đọc tử vi hàng ngày của mình sáng nay trước khi chúng ta bắt đầu cuộc điều tra không? Của tôi. À, và ai đã được giao việc bói lá chè nhỉ? Tôi quên mất. Celito tặc lưỡi. Pulasi đỏ bừng mặt. Rhyme cấm cẳng, việc dựng chân dung tâm lý như thế chẳng ích lợi gì hết. Điều hữu ích từ những chiếc móng tay là biết được năm 22 đang sở hữu dấu vết liên hệ về ADN tới tội ác hắn gây ra. Đó là chưa kể, nếu chúng ta xác định được hắn đã dùng dụng cụ nào để cắt món chiến lợi phẩm đó, rất có thể chúng ta có cơ hội tìm ra hắn. Bằng chứng, Rookie. Không phải những suy đoán vu vơ về tâm lý học. Tôi hiểu. Lincoln chỉ muốn tốt thôi mà. Tất nhiên rồi. Đoạn dây thừng thế nào, men? Cooper đang tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu về các loại sợi. Loại sợi gai thông dụng, có trong hàng nghìn đại lý bán lẻ trên cả nước. Anh ta phân tích hóa học. Không có dấu vết gì. Thế là vứt đi. Còn gì nữa không, Pulasi? Celito hỏi. Anh ta lần theo danh sách. Dây câu, dùng để trói tay cô gái đã cứa sâu vào da đến mức gây chảy máu. Băng dính để bịt mồm nạn nhân. Loại băng dính hiệu Home Depot, tất nhiên được lấy từ chính cuộn băng dính năm 22 đã vứt đi, các đầu băng dính bị xé khớp nhau hoàn toàn. Hai chiếc bao cao su chưa dùng tìm thấy gần thi thể nạn nhân, anh chàng cảnh sát trẻ giải thích, đồng thời giơ chiếc túi đựng chúng lên. Đều là hiệu Trojan End. Còn đây là những miếng gạc đã được dùng để lấy mẫu dịch từ âm đạo và hậu môn. Bên Pháp y hẳn sẽ cung cấp một báo cáo chi tiết hơn, nhưng đã có thể thấy rõ trong những thứ tìm thấy có vết của chất bôi trơn giống với các bao cao su hiệu End. Không hề tìm thấy vết tinh dịch tại hiện trường. Một miếng gạc nữa, dùng để lấy mẫu trên sàn, nơi Pulasi tìm thấy dấu của một chiếc giày chạy có vết bia. Xét nghiệm chứng tỏ đây là bia Miller. Đương nhiên, hình ảnh tĩnh điện của dấu giày cho thấy đây là một chiếc giày phải cỡ 13, hiệu Sutrac, cũng chính là chiếc giày năm 22 đã phi tan vào thùng rác. Chủ nhân ngôi nhà chẳng hề có lon bia nào, đúng không? Cậu có kiểm tra nhà bếp và nơi cất thực phẩm đấy chứ? Có kiểm tra, thưa ông. Tôi không tìm thấy chút bia nào. Lon Slito gật đầu. Cả 10 đô với anh, bia hiệu Miller chính là loại đồ uống của Deleu. Tôi không nhận cược với anh về vụ này đâu, Lon. Còn gì nữa không? Pulasi giơ lên chiếc túi ni lông đựng một hạt nhỏ màu nâu mà cậu ta tìm thấy trên tay nạn nhân. Phân tích cho biết đó là thuốc lá. Có tìm thấy gì với nó không, men? Kết quả kiểm tra cho thấy đó là một mảnh thuốc lá được cắt rất nhỏ, loại được dùng trong thuốc lá điếu, nhưng không hề tương đồng với các mẫu thuốc hiệu Tariton có trong cơ sở dữ liệu. Lincoln Rhyme là một trong số hiếm hoi những người không hút thuốc ở quốc gia này phản đối các lệnh cấm hút thuốc. thuốc lá và tàn thuốc là những mối liên hệ pháp y tuyệt vời giữa tội phạm và hiện trường tội ác chúng gây ra. Cooper không thể nói rõ nó thuộc hiệu nào. Tuy vậy, anh khẳng định mảnh thuốc lá có độ ẩm rất thấp, rất có thể nó đã được mua từ lâu. Mira hay những người chủ nhà có hút thuốc không? Tôi không thấy dấu vết nào nói lên điều này. Tôi đã làm đúng những gì ông vẫn nói, ngửi kỹ mùi tại hiện trường khi vừa tới đó. Không có mùi khói thuốc. Tốt. Cho tới lúc này, Ryan thực sự hài lòng với kết quả khám nghiệm hiện trường. Tình hình tìm kiếm vân tay ra sao? Đã tìm hiểu mẫu vân tay của các chủ nhà, từ cả tủ thuốc và những đồ vật để trên bàn đầu giường. Vậy là cậu không chỉ quấy quá cho qua chuyện. Cậu đã thực sự đọc kỹ cuốn sách của tôi. Ryan đã dành ra vài đoạn trong cuốn sách pháp y của mình để nêu lên tầm quan trọng của việc thu thập các dấu vân tay tại hiện trường và vị trí nào tốt nhất để tìm ra chúng. Đúng thế, thưa ông. Tôi rất vui. Thế tôi có kiếm được khoản thu nhập nào từ nó không đấy? Tôi mượn của anh trai mình. Người anh song sinh của Pulaski là một nhân viên cảnh sát tại đồn cảnh sát số 6 ở Greenwich Village. Hy vọng là anh cậu đã trả tiền mua nó. Ryan giải thích rằng phần lớn dấu vân tay tìm thấy trong ngôi nhà là của vợ chồng chủ nhà, điều này khẳng định được từ các mẫu vật. Những dấu vân tay có thể từ khách đến thăm, nhưng không có khả năng 522 lại bất cẩn đến thế. Cooper quét tất cả dấu vân tay vào hệ thống nhận dạng vân tay tự động. Họ sẽ sớm có kết quả. Ok, Pulaski, cậu có ấn tượng gì về hiện trường? Câu hỏi có vẻ làm cậu ta bất ngờ. Ấn tượng? Đây là những cái cây đơn lẻ. Ryan hướng mắt về phía các túi dựng bằng chứng. Cậu nghĩ gì về cả khu rừng? Cậu cảnh sát trẻ ngẫm nghĩ. Đúng là tôi có một ý nghĩ. Mặc dù có vẻ hơi ngớ ngẩn. Cậu biết rõ tôi sẽ là người đầu tiên nói toạc ra nếu cậu đưa ra một giả thiết ngớ ngẩn, Rookie. Khi vừa tới đó, tôi cảm nhận là không có vật lộn xảy ra ở bên ngoài. Ý cậu là gì? Ông thấy đấy, xe đạp của cô gái được khóa vào cột đèn bên ngoài ngôi nhà như thể chính nạn nhân đã dựng nó vào đó, không hề nghĩ rằng có điều gì không hay sắp xảy ra. Vậy là hắn không chỉ đơn giản vồ lấy cô gái ngay ngoài đường. Đúng thế. Để đi vào trong nhà, ông phải đi qua một chiếc cổng, sau đó tới một lối đi dài dẫn đến cửa trước. Lối đi đó thực sự rất hẹp, chất đầy những thứ mà đôi vợ chồng chủ nhà tích trữ, chai lọ, đồ thể thao, dụng cụ làm vườn, mấy đồ để tái chế. Nhưng không có gì lộn xộn ở đấy. Cậu ta chỉ vào một bức ảnh khác. Nhưng hãy nhìn vào bên trong, đây chính là nơi cuộc vật lộn bắt đầu. Chiếc bàn và những bình hoa. Ngay cạnh cửa trước. Giọng cậu ta lại có vẻ xúc động. Dường như cô gái đã chống cự rất quyết liệt. Ryan gật đầu. Được rồi. Vậy là 522 đã khôn khéo tán chuyện với nạn nhân để lừa cô vào trong nhà. Cô gái khóa chiếc xe đạp lại, đi theo lối đi và họ bước vào trong nhà. Cô gái dừng lại trước cửa, phát hiện ra hắn nói dối và tìm cách thoát ra ngoài. Anh ngẫm nghĩ về chi tiết này. Vậy chắc chắn hắn phải biết khá nhiều về Mira để khiến cô cảm thấy thoải mái và có thể tin tưởng hắn. Đúng thế, hắn có tất cả những thông tin về bản thân những người đó, họ mua gì, họ đi nghỉ khi nào, họ có lắp đặt hệ thống báo động hay không, họ sẽ có mặt ở đâu. Không tồi, Rookie. Giờ chúng ta đã biết điều gì đó chắc chắn về hắn. Pulaski cố giữ một nụ cười trên khuôn mặt. Tiếng báo hiệu hoàn thành việc tìm kiếm từ máy tính của Cooper vang lên. Anh ta nhìn kết quả trên màn hình. Không có dấu vân tay nào thuộc về hắn. Một số không tròn trĩnh. Ryan nhún vai, không lấy làm ngạc nhiên. Tôi quan tâm tới ý tưởng rằng hắn biết rất nhiều. Hãy gọi cho Delel William. Liệu 522 có lựa chọn chính xác những bằng chứng hắn muốn sắp đặt không? Cuộc đàm thoại ngắn ngủi của Celito đã cho thấy câu trả lời là có. William đi giày hiệu su trắc cỡ 13, thường xuyên mua bao cao su hiệu Trojan Eng. Anh ta sở hữu dây câu loại 40 cân Anh, uống bia Miller và mới đây đã tới một cửa hàng của Home Depot mua băng dính và dây thừng bằng sợi gai. Nhìn vào danh sách bằng chứng trong vụ cưỡng dâm trước, Ryan nhận thấy những chiếc bao cao su 522 sử dụng là hiệu Durex. Tên sát nhân đã chọn chúng vì Joseph Knightley mua bao cao su loại này. Qua điện thoại, anh hỏi William, có phải anh bị mất một chiếc giày không? Không. Celito nói, vậy là hắn đã mua một đôi cùng kiểu, cùng cỡ như đôi giày anh đi. Làm thế nào hắn biết được điều này? gần đây anh có bắt gặp ai lảng vảng quanh nhà và gara của mình, đi qua gần xe hơi hay thùng rác không? Nơi ở của anh gần đây có bị đột nhập không? Không, chúng tôi chắc chắn là không. Tôi đang thất nghiệp và ngồi gần như cả ngày để trong nhà. Có điều gì thì chắc chắn tôi sẽ biết. Hàng xóm láng giềng quanh đây cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, chúng tôi có lắp hệ thống báo động. Luôn trong trạng thái hoạt động. Ram cảm ơn anh ta và họ dừng liên lạc. Anh ngả đầu ra sau, nhìn về phía bảng danh sách và đọc cho Tom những gì cần viết. Ram hỏi, anh chàng của chúng ta đã gọi 911 để báo về chiếc Dogger đúng không? Phải, Celito xác nhận. Tìm thông tin về cuộc gọi đó. Hắn đã nói gì, giọng hắn nghe ra sao? Celito nói thêm, những vụ trước đó nữa, vụ anh họ anh, vụ trộm tiền xu và vụ cưỡng dâm. Tốt, đúng thế. Tôi đã không nghĩ đến việc này. Celito liên lạc tới trung tâm chuyển cuộc gọi. Những cuộc gọi tới số 911 đều được ghi âm và lưu lại. Anh ta yêu cầu thông tin. 10 phút sau, anh ta nhận được một cuộc gọi lại. Những cuộc gọi nặc danh tới 911 trong vụ Arthur, cũng như vụ vừa xảy ra hôm nay vẫn được lưu trong hệ thống. Người phụ trách trung tâm chuyển cuộc gọi thông báo rằng những bản ghi âm được gửi tới địa chỉ email của Cooper dưới dạng file đuôi WAP. Những vụ xảy ra trước đó đã được ghi vào đĩa CD và gửi tới kho lưu trữ. Có thể phải mất cả ngày để tìm ra chúng. Khi các file ghi âm tới nơi, Cooper mở ra, bật lên. Trong đó là một giọng nam giới kêu cảnh sát khẩn trương tới địa chỉ nơi anh ta nghe thấy có tiếng kêu. Người đàn ông mô tả lại chiếc xe chạy khỏi hiện trường. Giọng nói trong hai đoạn ghi âm có vẻ giống nhau. Lấy mẫu giọng nói chứ? Cooper hỏi. Nếu tìm được một đối tượng tình nghi, chúng ta có thể so sánh với nó. Mẫu giọng nói được đánh giá cao hơn nhiều trong thế giới khoa học hình sự so với các thiết bị phát hiện nói dối và được chấp nhận ở một số tòa án, tùy thuộc vào thẩm phán. Nhưng Ram lắc đầu. Hãy nghe xem. Hắn nói qua một chiếc hộp. Chiếc hộp là thiết bị cho phép che giấu giọng thật của người gọi điện. Nó không làm giọng nói trở nên kỳ quặc như tiếng nói của Darth Vader, nhân vật phản diện trong phim Cuộc chiến tranh giữa các vì sao. Âm sắc vẫn hoàn toàn bình thường, chỉ trở nên hơi ồm ồm. Nhiều tổng đài trợ giúp và bộ phận dịch vụ khách hàng sử dụng thiết bị này để làm giọng nói của tất cả nhân viên tương tự nhau. Đúng lúc này cửa phòng mở, Amelia sắc bước vào, dưới nách kẹp một vật khá lớn. Ram không thể đoán ra được là thứ gì. Gật đầu chào mọi người, sau đó cô nhìn vào tấm bản bằng chứng, rồi nói, có vẻ như cậu làm việc chu đáo đấy, Pulasi. Cảm ơn. Ram nhận ra vật cô đang mang theo người là một cuốn sách. Đã bị gỡ tung ra một cách dở dang. Cái quái quỷ gì thế? Một món quà từ Robert Jorgen, ông bạn bác sĩ của chúng ta. Một bằng chứng. Cũng khó nói. Trò chuyện với ông ta quả là một điều kỳ lạ. Kỳ lạ là sao, Amelia? Celito hỏi. Thử tưởng tượng rằng Bad Boy, Elvis và người ngoài hành tinh đứng đằng sau vụ ám sát Kennedy. Kiểu kỳ lạ như vậy đó. Pulasi bật cười và bắt gặp ngay một cái nhìn coi thường từ Lincoln Rand.